Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong. Chương 967. Lục Thiếu Du sửng sốt, lập tức hỏi quỷ tiên tử Bạch Doanh lần nữa. Bên trong Thiên Sơn Môn có 100 cây đào, mỗi lần 100 cây đào nở thì cảnh tượng vô cùng đồ sộ, mà đan dược này có tên là chú nhang đan, do Linh Thiên Môn dùng hoa đào luyện chế ra. Sau khi dùng chú nhang đan là có thể khiến cho dung nhan vĩnh viễn không già nua. Cho dù là người có dung nhan già nua, sau khi ăn vào cũng khiến cho càng ngày càng trẻ. Chú nhang đan này thật sự vô cùng kỳ diệu à? Không biết là thật hay giả. Lục Thiếu Du cũng cực kỳ hứng thú, không nghĩ tới là có loại đan dược kỳ diệu này. Có lẽ mặc kệ là nam hay nữ, đặc biệt là nữ nhân, không ai chống lại được sự hấp dẫn của nó. Đương nhiên là thật, năm đó ta từng ăn một khỏa trú nhang đan cho nên mới có thể bảo hộ bộ dáng như hiện tại. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nhìn thấy Lục Thiếu Du nghi hoặc khẽ mỉm cười nói, trú nhang đan này quả thực quá thần kỳ. Bạch Linh luôn không nói chuyện, lúc này mở miệng nói, ánh mắt nhìn vào quỷ tiên tử Bạch Doanh có chút kinh hãi. Khó trách được Doanh tỷ lại xinh đẹp như vậy, tự như thiếu nữ, trú nhang đan này quá thực thần kỳ. Lục Thiếu Du nhìn qua quỷ tiên tử Bạch Doanh rồi nói, trong lòng thầm nghĩ, trú nhang đan này nếu như có cơ hội thì hắn phải lấy thêm mấy quả đưa cho mẫu thân vô song Hồng Lăng. Bớt nói nhảm đi, quỷ tiên tử Bạch Doanh trừng mắt nói với Lục Thiếu Du. Tài liệu chủ yếu của trú nhang đan chính là hoa đào. Mỗi một năm khi đào nở rộ thì sẽ thu thập tài liệu luyện khí trú nhang đan. Thế nhưng nghe nói mỗi năm 100 cây đào của Linh Thiên Môn chỉ luyện chế được 15 quả trú nhang đan mà thôi. Dựa theo quy củ những năm qua, Linh Thiên Môn sẽ đưa cho một ít thế lực nhất lưu trong cổ vực một khỏa trú nhang đan. Về phần những người khác muốn đoạt được một khỏa trú nhang đan mà nói quả thực là vạn kim khó cầu. Quan trọng hơn là chỉ có thế lực nhất lưu mới có thể có tư cách nhận được trú nhang đan. Đây cũng là tượng trưng cho thân phận. Mỗi năm chỉ có 15 khỏa thôi sao? Lục Thiếu Du nhướng mày, xem ra hắn muốn lấy mấy khỏa trú nhang đan, cơ hội cũng không lớn. Bởi vì trú nhang đan vô cùng được hoan nghênh, bởi vậy có thể lấy được trú nhang đan cũng đại biểu cho một loại thân phận. Cho nên dần dần, mỗi lần Linh Thiên Môn phát trú nhang đan liền dứt khoát đổi thành đào hoa yến, mời tất cả các thế lực lớn đến hưởng các loại mỹ thực do hoa đào tạo thành, đồng thời cũng có thể lấy được trú nhang đan. Bởi vì mời tất cả môn phái lớn, cho nên đào hoa yến này các môn phái đều mượn cơ hội mang đệ tử tông môn đến đò sức một phen, cũng khiến cho đào hoa yến trở nên náo nhiệt một chút. Thời gian càng dài, sau này đây cũng là một việc trọng đại trong cổ vực. Quỷ thiên tử Bạch Doanh nói, hóa ra đào hoa yến là vậy, vừa được ăn vừa được mang về, không tệ. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt khẽ đảo qua, lập tức cười hắc hắc nói với quỷ tiên nữ Bạch Doanh, Doanh tỷ, lúc trước tỷ nhận được trú nhang đan là từ đâu vậy? Tiểu tử nhà ngươi. Quỷ tiên tử Bạch Doanh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói, lúc trước ta ở trong cổ vực cũng coi như có chút danh khí, có người đưa trú nhang đan cho ta cũng không phải là chuyện kỳ quái. Đúng rồi Doanh tỷ, bên trong Linh Thiên Môn này có một trưởng lão họ Văn, không biết tỷ có biết không? Lục Thiếu Du ở trong vụ tinh hải từng nghe Văn trưởng lão của Linh Thiên Môn hỏi quỷ tiên tử Bạch Doanh, cho nên vô cùng hiếu kỳ. Hắn à, đương nhiên ta biết, lúc còn trẻ hắn đã từng cùng với Lộc Sơn lão nhân truy cầu ta. Tên tiểu tử này không biết từ nơi nào nghe được những chuyện này. Quỷ tiên tử Bạch Doanh bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Du rồi mỉm cười nói, đúng rồi, mấy hôm trước ám đường nhận được tin tức mới, trong khoảng thời gian này ngươi luôn tu luyện cho nên ta cũng không nói cho ngươi, có lẽ ngươi cũng còn chưa biết. Nhìn nụ cười của quỷ tiên tử Bạch Doanh khiến cho Lục Thiếu Du có chút cảm thấy lạ lạ, hắn vội vàng hỏi, Doanh tỷ, tin gì vậy? Hiện tại bên trong cổ vực truyền ra tin tức, đào hoa yến lần này do trưởng môn phu nhân Linh Thiên Môn đích thân lựa chọn con trẻ tương lai, chỉ cần thanh niên tài tuấn nào có thể thông qua bốn quan là có thể ôm mỹ nhân về. Nhìn Lục Thiếu Du, quỷ tiên tử Bạch Doanh như cười như không nói. Cái gì? Lục Thiếu Du quả thật có chút ngoài ý muốn, tin tức này quả thật hắn không biết. Trưởng môn phu nhân Linh Thiên Môn lựa chọn con trẻ cũng không phải là giúp Lữ Tiêu Linh chọn chồng sao? Tin tức này không sai. Lần đào hoa yến này nếu như ngươi quả thật có tình với tiểu cô nương kia thì chứ sợ sẽ gặp phiền phức lớn. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói, mí mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Lần tới Linh Thiên Môn này quả thực hắn không biết gì. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, tính toán làm gì, hành xử theo hoàn cảnh, đến Linh Thiên Môn rồi nói sau. Tiểu tử ngươi cũng không phải khẩn trương,

Theo thám tử hội báo, mấy ngày trước Lục Thiếu Du cũng với quỷ tiên tử Bạch Danh đã rời khỏi Phi Linh Bồn, hắn lại đi tham gia đào hoa yến của Linh Thiên Môn. Hắc quỷ thiên vương nói, đào hoa yến của Linh Thiên Môn sao? Sắc mặt thanh niên này trầm xuống rồi nói, chuẩn bị một chút, ta cũng đến Linh Thiên Môn xem náo nhiệt, đến lúc đó hành sự theo tùy hoàn cảnh. Chỉ có một mình quỷ tiên nữ Bạch Doanh tới, muốn bắt tên Lục Thiếu Du cũng dễ hơn một chút. Thiếu chủ, người định đi Linh Thiên Môn sao? Vạn nhất tiểu tử kia nhìn thấu thân phận của người, thì người sẽ gặp nguy hiểm đó. Hắc quỷ thiên vương cả kinh nói, có nguy hiểm gì chứ, đến lúc đó người ở ngoài tiếp ứng là được rồi. Cho dù là bị nhìn thấu thì Linh Thiên Môn có thể làm gì được ta? Người thanh niên này tiếp tục nói, vâng, vậy để lão nô đi ăn bài. Hắc quỷ thiên vương do dự một chút rồi nói, trên bầu trời đen yên tĩnh kia, lúc này có một cơn gió thổi qua. Đầu mùa xuân trong không khí bất tri bất giác đã mang theo hương hoa tràn ngập. Tại một nơi khác, lúc này trên phía chân trời, có một bóng trắng nhanh chóng xoẹt qua. Lúc này đứng gần có thể nhìn rõ, đây là một đầu yêu thú khổng lồ màu trắng, khí tức cường hãn. Hai cánh chỉ khẽ chấn động một cái là xoẹt qua phía chân trời. Trên lưng yêu thú phi hành này, có mấy người đang khoanh chân ngồi tu luyện. Chính là Lục Thiếu Du cùng với quỷ tiên nữ Bạch Doanh từ Phi Linh Môn một đường đi đến Linh Thiên Môn. Trên lưng thiên sĩ tiết sư, Lục Thiếu Du đang chìm đắm trong việc lĩnh ngộ, cũng không có khái niệm thời gian, mà một lần lĩnh ngộ này trọn 18 ngày. Thiếu Du, chúng ta sắp tới rồi. Thanh âm của quỷ tiên tử Bạch Doanh vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du dừng lĩnh ngộ, thủ ấn trong tay thu lại, hít sâu một hơi, rồi hai mắt mở ra. 18 ngày lĩnh ngộ khiến cho hắn tiến bộ không ít, thế nhưng nếu nói tới tiến bộ thực chất hóa thì quả thực không có bao nhiêu. Trước mắt hắn lúc này là một sơn mạch, những con núi trọng điệp dường như kéo dài đến chân trời. Trên núi non mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc, hiện tại là đầu mùa xuân, trên những ngọn núi lúc này là một màu xanh tràn ngập. Bạch Linh, Tiểu Long, Lục Tâm Động cũng dừng tu luyện nhìn về phía trước. Phía trước không xa là Linh Thiên Môn, lần này người tham gia đạo yến có lẽ sẽ không ít, đến lúc đó ngươi phải chú ý một chút. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói. Sau một lát, một ngọn núi khổng lồ nguy nga xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Ngọn núi này cao nhập mây, bốn phía quần sơn tụ lại, thế núi đứng thẳng, diện tích ước chừng phải hơn 10 dặm. Bên ngoài cả sơn thể có xây một tường thành rộng vài trượng, cao 10 trượng uốn lượn tự như chòm sao thương long vậy, càng khiến cho cả sơn môn to lớn thêm vài phần. Ở giữa sơn môn khổng lồ này, lúc này bất ngờ lại có một cầu thang bằng đá uốn lượn từ trên trời xuống, tựa như con đường dẫn thẳng lên trời, một bước là chạm lên mây. Người tới là ai? Dưới núi, ngay lúc này, bốn đạo thân ảnh gồm ba nữ một nam chậm rãi đi tới. Đã sớm có mấy chục thanh niên vận trường bào lao lên bao vây, một thanh niên có bộ dạng như người cầm đầu, tu vi vũ tướng tam trọng bước lên dò hỏi. Lúc này đã có không ít ánh mắt rơi vào trên người Bạch Linh và quỷ tiên nữ Bạch Doanh, đặc biệt là Bạch Linh, khiến cho không ít thanh niên nhìn đến ngay cả người. Phi Linh Môn, đến đây tham gia đạo yến. Thiếp mời của Linh Thiên Môn trong tay Lục Thiêu Dụ được một đạo hoàng quang bao vây đã chuẩn xác rơi xuống trước mặt thanh niên này. Vũ xuất. Một chiêu này lập tức khiến cho không ít thanh niên có chút hiểu biết, lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Vì thanh niên áo xanh này nhìn qua có vẻ không lớn lắm, nhưng bộ chiêu ấy có yêu cầu cực cao đối với không gian chi lực, tuyệt đối để đến trình độ vũ xuất, thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Phi Linh Môn, thanh niên dẫn đầu mở thiếp mời. Cái thiếp mời đúng là đồ thật, cũng chẳng ai dám cầm thiếp mời giả đến Linh Thiên Môn để gây rối cả. Chỉ là Phi Linh Môn này hình như bọn họ cũng không quen, đào hoa yến năm ngoái cũng không có thấy người của Phi Linh Môn tới. Xin hỏi có phải là Lục Thiêu Du, Lục Chứng Môn hay không? Thanh niên này hơi sững sờ một chút rồi lập tức hỏi. Chính là ta. Lục Thiêu Du nói, không ngờ ở đây cũng có người biết mình. Hóa ra là khách quý từ Phi Linh Môn. Xin mời cỡ yêu thú phi hành của Linh Thiên Môn chúng ta lên núi. Trên núi sẽ có trưởng lão của Linh Thiên Môn ta nghe đón chư vị. Thanh niên kia mỉm cười đáp lễ, sau đó lập tức dẫn đám người Lục Thiếu Du đi ra khỏi quảng trường, cỡ yêu thú con tam giai lên núi. Về điểm này thì Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ, bên trong Linh Thiên Môn đương nhiên sẽ không để yêu thú phi hành của người ngoài bay loạn không kiêng nể gì. Đấy rõ ràng là một sự bất kính đối với Linh Thiên Môn. Phi Linh Môn của mình cũng như vậy, ai cũng không được trực tiếp cỡ yêu thú phi hành bay vào bên trong Phi Linh Môn, nếu như làm như vậy thì rõ ràng là đang khiêu khích. Cô nương ban nãy thật đẹp, chẳng khác nào là thiên tiên. Ta chưa từng gặp nữ nhân nào xinh đẹp như vậy. Đôi mắt của nàng cứ như muốn hút hồn người ta, đẹp hơn cả đại tiểu thư. Sư huynh, mấy người vừa rồi là người của môn phái nào đến tham dự đào hoa yến? Sao trước kia chưa từng gặp bọn họ nhỉ? Một thanh niên vận trường sam bước lên hỏi thanh niên dẫn đầu. Là người của Phi Linh Môn. Thanh niên dẫn đầu nói. Phi Linh Môn, không phải tiểu thư đã có dặn là người Phi Linh Môn tới thì lập tức thông báo cho nàng biết sao? Người mau đi thông báo cho tiểu thư đi. Người của Phi Linh Môn tới rồi. Thanh niên dẫn đầu lập tức nói. Linh Thiên Môn này đúng là khí khái. Trên lưng của yêu thú phi hành, quỷ tiên tử đưa mắt nhìn xuống bên dưới, bốn phía kiến trúc san sát nhau, khí thế hùng vĩ không phải thứ mà Phi Linh Môn hiện tại có thể sánh được. Lục Thiếu Du mỉm cười, Linh Thiên Môn vốn chính là đại môn đại phái, nội tình trong môn rất sâu, đương nhiên không phải thứ Phi Linh Môn hiện tại có thể sánh được. Giữa sườn núi, yêu thú phi hành trực tiếp đáp xuống một quảng trường khá lớn, lúc này liền có vài thân ảnh đến đón. Lục Trưởng Môn tới thật sớm, mau bời vào. Tham kiến Vương Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão, Văn Trưởng Lão. Lục Thiếu Du nhảy xuống yêu thú phi hành. Trong số mấy người đi tới thì Lục Thiếu Du nhận ra ba người đi đầu, chính là Vương Hiểu, Lưu Dịch Hoành và Văn Trưởng Lão đã gặp ở trong Vụ Tinh Hải. Lúc này Văn Trưởng Lão chỉ hơi đáp lễ lại Lục Thiếu Du một chút, sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía quỷ tiên tử Bạch Doanh, trên gương mặt già nua không ngờ lại hơi đỏ lên nổi. Mấy chục năm không gặp, nàng vẫn không thay đổi chút nào. Ta cũng già rồi, sao mà không thay đổi chứ? Quỷ tiên tử Bạch Doanh nhìn qua Văn Trưởng Lão nói. Không già không già, ta mới già. Nàng đã tới rồi sao không nói cho ta biết sớm, ta sẽ đến dưới chân núi đón nàng. Văn Trưởng Lão vừa nhìn thấy quỷ tiên tử Bạch Doanh thì ánh mắt cũng thay đổi, tự như một vị thiếu nam vậy. Ngay cả hai người Vương Hiểu và Lưu Dịch Hoành nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi. Bình thường nào có thấy Văn Trưởng Lão như vậy bao giờ? Tiểu Lừa Gạt, người trước cô cũng tới rồi. Một tiếng kêu khẽ vang lên, sau đó một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện ngay trên quảng trường. Tiểu cô nương này thật là, còn có tai mắt ở dưới núi nữa. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, nghe thấy thanh âm quen thuộc này, liền biết ngay người tới là ai. Ánh mắt nhìn qua chăm chú. Lữ Tiêu Linh lúc này không mặc trang phục bị giáp nữa, mà là mặc một bộ váy dài cung trang, cộng thêm áo tròn nhỏ tới eo, đường cong lung linh lộ ra, ngực cao vút, cộng thêm kiều đồn săn dắt, làm cho Lục Thiếu Du nhìn thấy mà cũng phải hơi giật mình. Tiểu cô nương này càng ngày càng có phong vị, trước kia là một quả táo xanh non, hiện tại bắt đầu mang theo một chút đỏ tươi, khiến cho người ta nhìn không được mà muốn cắn một cái. Tiểu Linh tỷ, nhìn thấy Lữ Tiểu Linh, đôi mắt của Lục Tam Đồng chớp chớp, sau đó tung tăng chạy lên như một con bướm nhỏ. Tam Đồng, sao muội cũng tới đây? Hai người gặp mặt liền ôm dính lấy nhau rất thân mật, cảm tình cỡ này không phải tốt thường đâu. Tiểu thư. Đám người Linh Thiên Môn đứng xung quanh vừa nhìn thấy Lữ Tiêu Linh thì lập tức hành lễ. Bất quá Lữ Tiêu Linh cũng không thèm để ý, trực tiếp đi đến bên cạnh. Lục Thiếu Du nói. Đây là lần đầu tiên ngươi giữ lời hứa với ta. Chuyện ta đã hứa thì chắc chắn sẽ làm. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, bất quá lời này nói ra khiến bản thân hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hơ, có làm hay không thì tự ngươi biết lấy. Đi thôi, ta an bài chỗ ở cho các người, chính là phòng dành cho khách tốt nhất của Linh Thiên Môn ta. Không hề kém hơn so với Hóa Vũ Tông, Hắc Sắc Giáo và Lăng Lăng Sơn Trang chút nào nha. Lữ Tiêu Linh cong môi nói, đôi môi đỏ mọng lúc này càng thêm phần đáng yêu. Đa tạ. Lục Thiếu Du mỉm cười, chỗ ở này tuy không có gì hết, nhưng cũng vô cùng đại biểu cho thân phận của kẻ đó. Tiểu từ, trưởng môn có phần phó, nếu như Lục trưởng môn tới, thì xin mời đến chỗ trưởng môn trước. Trưởng môn có việc muốn gặp Lục trưởng môn. Vương Hiệu nói, các ngươi không cần lo. Ta sẽ đưa hắn đến gặp cha ta. Các ngươi dẫn Tâm Đồng và Bạch Linh tỷ về đình viện trước đi. Lữ Tiêu Linh nói với Vương Hiểu. Lão đại, vậy ta không đi cùng với người. Đang dược thất phẩm mà. Tiểu Long chớp chớp mắt nhỏ, lập tức nhảy xuống khỏi vai của Lục Thiêu Dụ. Tiểu Long, đang dược thất phẩm là cái gì? Đôi mắt to trong veo như nước của Lữ Tiêu Linh lập tức nhìn về phía Tiểu Long, mang theo vẻ kinh ngạc rồi hỏi. Không có gì, không có gì. Đôi mắt nhỏ của Tiểu Long lập tức đảo một vòng, không dám nói thêm gì nữa. Ánh mắt của lão đại vẫn đang trừng hắn kia kìa. Chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi đi tìm cha ta. Lữ Tiêu Linh lập tức không bàn đến chuyện khác nữa, kéo Lục Thiếu Du đi về phía trước. Trưởng lão Vương Hiểu cũng có thể thở dài, chung quanh có không ít đệ tử Linh Thiên Môn, cũng kinh ngạc đến há hốc mồm nhìn ra, sau đó cả đám liền nhìn về phía Lục Thiêu Du với vẻ hiếu kỳ lẫn tò mò. Trên con đường uốn lượn bằng đá xanh, bốn phía xanh biếc, trên đường đi có không ít đệ tử Linh Thiên Môn hành lễ với Lữ Tiểu Linh, sau đó đều mang theo vẻ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Thiêu Du, âm thầm đánh giá. Đó là ai vậy? Sao lại đi cùng với đại tiểu thư như vậy? Người đó hình như có quan hệ không tệ với đại tiểu thư. Nghe nói lần đào hoa yến này phu nhân sẽ lựa chọn hôn phu cho tiểu thư, không biết chừng chính là người này nha. Tiếng nghị luận của đám người đằng sau, Lục Thiêu Du đều thu hết vào trong tai, nhưng không quá để ý tới. Nhìn qua Lữ Tiểu Linh, vẫn đang một mịch liếu trích như chú chim sơn ca bên cạnh nãy giờ, trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Có phải người không chỉ có một mình vị hôn thê, mà là những hai người hay không? Lữ Tiểu Linh đột nhiên nói với Lục Thiêu Du. Ừ, là hai người. Lục Thiêu Du nhướng mày, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới không phải là chuyện Lữ Tiêu Linh biết rõ chuyện của Lục Thiêu Du, mà là dường như là Lữ Tiêu Linh cũng biết sự tồn tại của Lục Thiêu Du. Nói cách khác, lai lịch của mình đã hoàn toàn bị Linh Thiên Môn điều tra ra. Linh Thiên Môn nhất định cũng đã biết tin Lục Thiêu Du có bảo vật rồi. Suốt cuộc là người giấu ta bao nhiêu chuyện hả? Còn có người thứ ba nào không? Lữ Tiêu Linh lập tức cả giận nói, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du hỏi. Không có người thứ ba. Lục Thiếu Du mỉm cười, mặc dù có độc cô cảnh văn, nhưng nếu nghiêm khắc mà nói thì nàng ta vẫn chưa tính là vị hôn thê của mình. Hơ, bây giờ ta cũng không tránh để tính sổ với người, sau này là tính tiếp, hiện tại có chút phiền phức. Lữ Tiểu Linh nói với Lục Thiếu Du với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Có chuyện gì sao? Lục Thiếu Du hỏi. Mẹ của ta bảo là vì ngươi đã có hai vị hôn thê rồi nên phản đối chúng ta. Sắc mặt Lữ Tiểu Linh hơi chút thẹn thùng, liếc Lục Thiếu Du một cái. Phản đối chúng ta chuyện gì cơ? Lục Thiếu Du biết rõ còn cố hỏi, mỉm cười, nhưng trong lòng Lục Thiếu Du cũng đang bắt đầu suy nghĩ, phỏng chừng Tứ Tuyệt Yêu Cơ, Lư Khâu Mỹ cũng vì chuyện này, cho nên mới bày ra bốn cửa gì đó, để gây khó dễ cho mình. Phản đối chúng ta ở cùng nhau, ngươi còn cười nữa, mẹ ta cũng không phải là người dễ chọc đâu nha, tới lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút, nếu ngươi qua được bốn cửa đó, mẹ của ta mới đồng ý. Lữ Tiểu Linh thẹn thùng xấu hổ xen lẫn chút giận dỗi, nói với Lục Thiêu Du. Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột và nghiêm túc của Lữ Tiểu Linh, Lục Thiêu Du vốn còn đang thấy kỳ lạ. Lữ Tiểu Linh sao có thể đồng ý với mẹ của nàng là sẽ chọn thanh niên tài tuấn qua được bốn cửa làm vị hôn phu của đào hoa yến này. Hiện tại xem ra, tiểu cô nương này chắc là bất đắc dĩ mà thôi. Lúc này Lục Thiêu Du cũng hơi hơi cảm động. Không biết chỉ vài câu dỗ dành của mình trước đã khiến cho tiểu cô nương này dành trọn trái tim cho mình rồi. Mấy năm nay, chính mình nợ tiểu cô nương này không ít. Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Lữ Tiêu Linh cảm nhận được ánh mắt của Lục Thiêu Dụ đang đặt trên người mình liền lên tiếng hỏi. Mấy tháng này nàng có nhớ ta không? Lục Thiêu Du mỉm cười hỏi. Quỷ mới thèm nhớ ngươi. Mặt Lữ Tiêu Linh lập tức đầy thẹn thùng, hư khẽ một tiếng. Đầu đã sắp cúi xuống đến ngực, sau đó lại đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn qua Lục Thiêu Du nói. Vậy ngươi có nhớ ta không? Không nhớ nàng, thì ta đến Linh Thiên Môn làm gì chứ? Lục Thiếu Du nói, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của tiểu cô nương này, trong lòng cũng có chút xúc động. Nếu như đổi lại là Vân Hồng Lăng, thì sợ là đã sớm đòi đánh giết mình rồi. Tham kiến tiểu thư. Bất tri bất giác, hai người đã đi tới trước một đình viện tinh xảo. Bên ngoài đình viện có mấy đệ tử Linh Thiên Môn hành lễ với Lữ Tiểu Linh. Đây là thư phòng của cha ta đang ở bên trong, chúng ta vào thôi. Lữ Tiểu Linh nói với Lục Thiếu Du. Trong đình viện, trang trí vô cùng lịch sự tao nhã. Trong tiểu thính, một cái lư hương tinh xảo tỏa ra từng làn khói thơm nhàn nhạt khắp vọng, khiến cho người ta nghe thấy đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, có hiệu quả, trữ thần tĩnh khí. Lục Trưởng Môn, không ngờ ngươi lại tới sớm như vậy, Phi Linh Môn ngươi chính là người thứ hai đến Linh Thiện Môn. Bên trong phòng, một thanh âm cởi mở nhẹ nhàng truyền tới, sau đó thân ảnh của Lữ Chính Cường lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, mặc dù tuổi đã độ trung niên, bất quá thoạt nhìn phong độ vẫn bất phàm như cũ, trong lúc vô hình lại để lộ ra một cổ khí thế mà không phải người tầm thường có thể có. Tham kiến Lữ Chương Môn. Lục Thiêu Du chắp tay hành lễ. Cha à! Lữ Tiểu Linh đi đến bên cạnh Lữ Chính Cường, trên mặt đã không còn vẻ thẹn thùng ban nãy nữa. Lữ Chính Cường đã sớm nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của con gái, mỉm cười nói. Linh gì, con ở đây chờ một lát, ta và Lục Thiêu Du vào nội đường nói chuyện một chút. Nha! Lữ Tiểu Linh cong môi, ánh mắt lóe lên nhưng không nói gì nhiều. Bên trong tiểu thính chính là nội đường. Lục Thế Dương đi theo Lữ Chính Cường vào bên trong nội đường, trong lòng vẫn còn đang suy đoán, không biết Lữ Chính Cường này rốt cuộc muốn tìm mình vì chuyện gì đây. Nhà đầu kìa! Bên trong nội đường, ánh mắt Lữ Chính Cường lóe lên mỉm cười, trong tay thủ ấn vừa khởi. Lập tức một cổ linh lực bắt đầu khởi động, một đạo quang quyển vô hình lập tức bao phủ bên trong nội đường. Hơ, thần thần bí bí! Bên trong tiểu thính, Lữ Tiêu Linh nghiêng ngựa dán tay lên cửa, sau đó lập tức chu môi, thành thật ngồi xuống ngoan ngoãn chờ. Sắc mặt Lục Thiếu Du âm thầm biến đổi, không biết Lữ Chính Cường này muốn nói cái gì với mình, mà ngay cả con cái trượt cũng không cho nghe. Lục Chướng Môn, một đường đến đây đã vất vả rồi, vốn không nên quấy rầy người mới đúng, xin chớ trách. Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Lữ Chướng Môn, người cứ gọi tên ta là được rồi, người gọi Lục Chướng Môn thế này, rõ ràng là muốn tổn thọ chết. Lục Thiếu Du nói, Lữ Chính Cường mỉm cười nói, cũng được, ta là cha của Linh Nhi, sau này liền gọi người là Thiếu Du vậy, như vậy thì nghe sẽ không còn khách khí nữa. Vậy thì tốt quá, tiểu tử nghe cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du, chút phiền toái của Phi Linh Môn hôm trước đã xử lý ổn thỏa cả rồi chứ. Lữ Chính Cường ý bảo Lục Thiếu Du ngồi xuống, sau đó ngồi ở đối diện Lục Thiếu Du, liếc mắt qua nhìn rồi hỏi, chút phiền toái nhỏ mà thôi, không dính dáng đến Phi Linh Môn của ta nhiều lắm. Có Hóa Vũ Tông và Lăng Lăng Sơn Trang ở đó, không đến lượt Phi Linh Môn của ta. Lục Thiếu Du trả lời không lộ chút dấu vết. Lữ Chính Cường nhìn qua Lục Thiếu Du mỉm cười rồi lập tức nói, Thiếu Du, lần này Hóa Vũ Tông tự vác đá đập chân mình, lại bị ngươi chơi cho một vố, xem như đành phải nuốt bộ hoàng làm ngọt. Nhưng mà cái tên Công Tôn Hóa Nhai này là kẻ rất có tầm cờ, làm người có thụ tất báo, có một số chuyện không thể lừa được hắn, sau này ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Về phần Lăng Lăng Sơn Trang thì tên gia các tại phòng kề cũng không phải hạng người dễ trêu chọc, chứ sợ cũng khó mà qua mắt được hắn. Vì sĩ diện, hắn hẳn sẽ tính toán hết nợ nần này lên Hóa Vũ Tông, nhưng đối với Phi Linh Môn của người thì cũng sẽ thầm nhớ kỹ trong lòng, sau này ngươi phải cẩn thận chú ý hơn nữa mới được. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, Lữ Chính Cường đột nhiên nói ra mấy lời này, đúng là khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy rung động vô cùng. Kế hoạch của mình cư nhiên giống như có mặt Lữ Chính Cường tham gia từ đầu chí cuối vậy. Xem ra Lữ Chính Cường đã sớm biết rõ, nhưng phỏng chừng là việc của Truy Phong Tôn giả hắn sẽ không biết được. Được rồi, ngươi cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Chuyện trong cổ vực có nhiều thứ không qua mắt được ta đâu, đồng thời cũng không qua mắt được đám cáo già của Hóa Vũ Tông, Lăng Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo nữa. Trong Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang thì Hắc Sát Giáo ngươi đã sớm đắc tội rồi. Hiện tại ngươi đắc tội ba trong số bốn tứ đại thế lực. Ba đại sơn môn kia, dù sẽ không giống trống khua chiêng nhắm thẳng vào Phi Linh Môn của người, nhưng sự phát triển của Phi Linh Môn người chỉ sợ sẽ gặp vấn đề. Ngươi đã có tính toán gì hay chưa? Lữ Chính Cường nhìn qua Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Lữ Chính Cường, mơ hồ cảm giác được dường như trong lời nói của Lữ Chính Cường vẫn còn chưa hết ý, liền nói. Phi Linh Môn của ta chỉ là một ngôi miếu nhỏ, phát triển thì coi như xong đi, bảo vệ được bản thân là đủ rồi. Nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt Lữ Chính Cường lóe lên nói. Tiểu tử nhà ngươi đúng là không thành thật chút nào. Phi Linh Môn hiện tại có Vũ Vương, có yêu thú thất dài, chỉ sợ là còn không chỉ có mỗi Vũ Vương ấy chứ. Trong vòng một năm ngắn ngủi, thực lực của Phi Linh Môn ngươi đã đến mức ấy. Không lâu trước đây, ta lấy được tin tức, ngay cả Tinh Hà Môn đã rơi vào trong tay Phi Linh Môn của ngươi. Nếu như Phi Linh Môn còn không phát triển, thì sao có thể tiếp tục chống chế Quỷ Vũ Tông? Chuyện ở Quỷ Vũ Tông cũng sẽ kéo Linh Thiên Môn chúng ta bị liên lụy không ít. Nhiều kẻ còn cho rằng Linh Thiên Môn ta sai khiến ngươi đi khống chế Quỷ Vũ Tông đây. Lời của Lữ Chính Cường vừa nói ra thì Lục Thiếu Du lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, kinh ngạc hỏi. Chuyện ở Tinh Hà Môn chỉ vừa mới xảy ra không bao lâu mà Lữ Chính Môn đã biết nhanh như vậy rồi, đúng là khiến ta không tin nổi. Ta đã nói rồi, chuyện trong cổ vực này không có mấy chuyện mà ta không biết. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, kế tiếp Phi Linh Môn của ngươi có tính toán gì hay không? Lữ Chính Cường nhẹ giọng hỏi. Không dám tính toán, Phi Linh Môn mặc dù có chút thực lực, nhưng bất quá cũng chỉ đủ để bảo vệ cho bản thân của mình mà thôi. Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử nhà ngươi, cẩn thận quá, không thể cậy được tí thông tin từ miệng của ngươi. Bất quá hôm nay ta có hai chuyện khác muốn hỏi ngươi. Chuyện thứ nhất, ngươi nhất định phải thành thật nói cho ta biết. Lữ Chính Cường nghiêm mặt hỏi Lục Thiếu Du. Mời Lữ Chương Môn cư nói. Lục Thiếu Du đáp. Việc của Vân Hồng Lăng, Vân Dương Tông và Lục Vô Song của Lục Gia, ta đều đã biết cả rồi. Việc này mà bảo ta không so đo là không thể nào. ta cũng chỉ có một đứa nữ nhi bảo bối là Linh Nhi mà thôi. Tình cảm Linh Nhi dành cho người, hắn là người cũng biết rồi, cho nên ta cũng không còn cách nào khác. Hôm nay người nói một câu cho ta biết, người có tình cảm gì với Linh Nhi hay không? Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiếu Du nói, ánh mắt của Lục Thiếu Du ngốc trệ, không ngờ Lữ Chính Cường lại hỏi đến chuyện này, cho nên không biết nên đáp như thế nào cho phải. Không cần phải do dự, ta là người công tư rõ ràng, nếu người có tình ý với Linh Nhi, ta cũng đành chấp nhận mà thành toàn cho người. Nhưng nếu sau này người dám ức hiếp Linh Nhi, để nó chịu ủy khuất, dù chỉ một chút thôi, ta cũng sẽ không tha cho người. Còn nếu người không có ý với Linh Nhi, thì hãy sớm nói rõ với Linh Nhi biết đi. Con gái của Lữ Chính Cường ta cũng chẳng thua kém gì con gái của Vân Khiếu Thiền. Lữ Chính Cường nói. Nghe thấy Lữ Chính Cường nói vậy, có vẻ như rất là đồng ý chuyện này, khiến Lục Thiếu Du cũng sững sờ. Lữ Chính Cường cũng đã nói hoạch toạc ra rồi, nếu như mình còn tiếp tục suy đoán hàm hồ nữa, thì đúng là hết nối nổi. Thế là ánh mắt mang theo ý cười, mặt cũng hơi đỏ ửng, nói. Tiểu tử đa tạ Lữ Chính Môn đã thành toàn, tiểu tử đương nhiên sẽ không để cho Linh Nhi bị ủy khuất một chút nào. Tiếng nói vừa dứt, Lục Thiếu Du cũng đã đứng dậy, làm một đại lễ. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, Lữ Chính Cường lập tức cười ha hả, tỏ vẻ đắc ý nói. Được lắm, coi như tiểu tử người thức thời, đứa con trẻ này, ta nhận. Lục Thiếu Du xấu hổ cười trừ, không biết nói gì với Lữ Chính Cường. Thiếu Du, tuy rằng ta đã chấp nhận ngươi rồi, nhưng chỗ mẹ của Linh Nhi thì ngươi phải tự mình giải quyết đi thôi. Chuyện này ta cũng không làm chủ được, chắc ngươi cũng đã nghe nói đến đạo Hoa Yến lần này. Mẹ của Linh Nhi sẽ đích thân xuất quan khảo nghiệm thanh niên tài tướng trong cổ vực này. Chỉ có người qua được 4 cửa của nàng thì mới có thể đạt được sự tán thành của nàng. Ta có thể nói cho người biết, thứ tự của 4 cửa lần lượt là Cầm, Kỳ, Tư, còn các cửa ải cuối cùng là Lưu, Vân, Phi, Tụ. Do chính bản thân mẹ của Linh Nhi giữ ải, tự người chuẩn bị cho thật tốt đi. Lữ Chính Cường tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Thiếu Du nói, muốn cưới được nữ nhi của ta thì ngươi cần phải xuất chút bản lĩnh ra, để cho người trong cổ vực thấy rõ con trẻ của Lữ Chính Cường ta không phải loại người tầm thường. Tiểu tử sẽ cố gắng hết sức. Lục Thiếu Du cười khổ nói, chờ sau khi ngươi qua được 4 cửa này, tới lúc đó là có thể thành hôn trước cùng Linh Nhi rồi. Lữ Chính Cường nói, thành hôn trước? Lục Thiếu Du lập tức sững sờ, chẳng lẽ ngươi không muốn cưới trước thì làm lớn? Ngươi có hôn ước với cả con gái Vân Hợp Lăng của Vân Khiếu Thiền, Vân Dương Tòng, Lớn Lục Vô Song, chẳng lẽ là muốn để Linh Nhi ta làm thiếp hay sao? Đương nhiên phải cưới trước rồi. Lữ Chính Cường nói, chuyện này chứ em bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lữ Chính Môn phải biết là hiện tại phi linh môn của tiểu tử đã đắc tội với Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông và Lăng Lăng Sơn Trang. Tình hình hiện tại của phi linh môn không ổn lắm, chờ thêm một thời gian nữa rồi hãy nói. Sau khi sững sờ xong thì Lục Thiếu Du lập tức trầm giọng nói, những gì Lục Thiếu Du nói cũng là tình trạng thực tế. Ngoài ra Lục Thiếu Du cũng không ngu ngốc, nếu như mình thành hôn với Lữ Tiểu Linh trước thì không cách nào ăn nói với chỗ của Vân Hồng Lăng và Vân Khiếu Thiên được, cũng không thể phụ lòng Lục Vô Song được. Còn có Cảnh Văn nữa, không biết nên trả lời thế nào. Thành hôn và đính hôn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhìn vào Lục Thiếu Du, Lữ Chính Cường nói, mấy chuyện này thì ngươi không cần phải lo. Sau khi ngươi và Linh Nhi thành hôn thì ta cam đoan phi linh môn của ngươi sẽ không có việc gì. Hắc Sát Giáo, Lăng Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông tuy chẳng có thực lực rất mạnh, nhưng linh thiên môn của ta cũng không phải dễ trêu vào. Ngươi là con rể của ta, bọn họ dám động đến phi linh môn thì cũng phải nghĩ cho kỹ một chút. Nếu như muốn đấu thực thì cả cổ vực này đều sẽ nhấc lên một trận tình phong huyết vũ. Ta không tin sơn môn của 3 người bọn họ sau này dám ra tay với phi linh môn của người. Lữ Chương Môn, vấn đề này chúng ta cứ để sau hẳn bạn. Lục Thiếu Du nói, việc này không thể đáp ứng lúc này được. Cũng được, chờ xem tiểu tử nhà ngươi có may mắn qua được 4 cửa của mẹ Linh Nhi hay không rồi tính. Lữ Chính Cường mỉm cười rồi nói, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống nói, ta và mẹ của Linh Nhi cũng chỉ có một đứa con gái này mà thôi, bình thường đều yêu thương nó vô cùng, khiến cho tính tình của nó có chút hung dữ. Đám đệ tử trẻ tuổi trong Linh Thiền Môn nó cũng không đặt ai vào trong mắt, ngay cả 4 đệ tử của ta nó cũng chẳng thèm để ý tới, nhưng không ngờ nó lại động lòng với người. Hy vọng sau này ngươi có thể đối đãi với nó thật tốt. Ta cũng đã quan sát ngươi một thời gian, cũng biết được không ít. Mấy chuyện tình cảm năng nữ riêng tư thì ta cũng không muốn quản nhiều, chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử với nó thật tốt. Nghe Lữ Chính Cường nói vậy, Lục Thiếu Du cũng không biết nói gì mới tốt, chỉ gật đầu thật mạnh rồi nói, tiểu tử tuyệt đối sẽ không để Linh Nhi ủy khuất. Tốt, chỉ mong rằng ta không nhìn lầm. Chuyện này trước tiên cứ như vậy đi. Chuyện thứ hai chính là ngươi có tình với Linh Nhi, đứa con trẻ là ngươi đây, ta nhận chắc rồi, nên ta sẽ nói vài chuyện cho người biết. trong cổ vực luôn luôn hỗn loạn. Ngoài trừ những người trong sơn môn nhất tông, nhất bồn, nhất giáo, nhất trang trà và những thế lực phụ thuộc sơn môn trà, thì còn có không ít thế lực nhất lưu tồn tại. Người có biết tại sao nhất tông, nhất bồn, nhất giáo, nhất trang lại cho phép những thế lực nhất lưu kia tồn tại hay không? Lục Thiếu Du lắc đầu, đối với những chuyện này thì hắn đúng là không biết. Ngoài bốn thế lực lớn là nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang trà, cũng có sơn môn như thuộc hạng thế lực nhất lưu như Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông. Những thế lực này không thuộc về nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang. Cổ vực tuyệt đối không đơn giản như người nghĩ như vậy đâu. Nói thật cho người biết, không phải nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang chúng ta không muốn khống chế những sơn môn này, mà là bởi vì tứ đại sơn môn nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang vẫn luôn kiềm chế lẫn nhau. Đồng thời, tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ cũng vẫn luôn dòm ngó cổ vực, bay không ít tài mắt trong cổ vực. Chỉ cần nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang ta có chuyện gì, thì rất có thể sẽ tạo cơ hội cho tam tông tứ môn hành động. Cho nên vô luận là Linh Thiên Môn ta hay là Hắc Sắc Giáo, Lăng Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông, tuy luôn muốn khống chế những địa bàn khác, nhưng cũng không cách nào làm được. Cho nên chỉ có thể lựa chọn đứng nhìn với một thái độ rộng rãi. Chỉ cần những thế lực đó không uy hiếp đến vị trí của nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất tràng, thì mặc kệ những thế lực sơn môn khác trong cổ vực có làm gì đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ không quản, cũng không dễ gì dính vào. Ta nói những lời này, ngươi có hiểu ý của ta không? Lữ Chính Cường nói xong, liền nhìn về phía Lục Thiếu Du đầy thâm ý. Nghe Lữ Chính Cường nói vậy, ánh mắt của Lục Thiếu Du lập tức lóe lên, dường như đang suy nghĩ điều gì, sau một lát mới khôi phục, thở ra một ngụm trọc khí nói. Tiểu tử đã hiểu một chút. Lục Thiếu Du như đã nghe rõ, ý của Lữ Chính Cường chính là muốn nhắc nhở mình phải để Phi Linh Môn phát triển hơn nữa. Chỉ cần không động đến nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang là được. Nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang có thể kiềm chế lẫn nhau, đồng thời còn phải đề phòng tam tông tứ môn. Chỉ cần mình không đụng chạm gì đến tứ đại sơn môn thì nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang này cũng không có lòng dạ nào để ý tới mình. Như vậy Phi Linh Môn có thể tiếp tục phát triển. Chẳng qua là Lục Thiếu Du không rõ tại sao Lữ Chính Cường lại muốn nói những điều này với mình làm gì. Đúng là trẻ nhỏ dễ dậy. Cho nên làm như thế nào thì ngươi cứ làm đi. Bất quá có vài thế lực không có ít cường giả. Mặc dù Phi Linh Môn có quỷ tiên tử Bạch Doanh, Thôi Hồn Đầu Sức Đông Vô Bệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hạ, thậm chí có cả yêu thú thất giai đi nữa, nhưng vẫn chưa thể trở thành thế lực nhất lưu được. Thực lực của Phi Linh Môn các ngươi lúc này tuy cũng đã xem xem với thế lực nhất lưu, nhưng cũng đừng nên xem thường các thế lực khác. Lữ Chính Cường nói. Lục Thiếu Du không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Ý tứ bên trong đương nhiên hắn hiểu rõ. Những thế lực nhất lưu có thế lực tuyệt đối sẽ không thua kém gì Phi Linh Môn, cũng không có ít căn cơ nội tình, không phải dễ đối phó. Chuyện thứ hai ta muốn nói với người chính là Linh Thiên Môn của ta muốn kết minh với Phi Linh Môn của người. Người cảm thấy thế nào? Lữ Chính Cường nói xong, ánh mắt liền nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du. Phi Linh Môn của tiểu tử hiện tại chỉ là một tiểu môn tiểu phái. Trong cổ vực này có rất nhiều môn phái mạnh hơn Phi Linh Môn nhiều. Xin hỏi Lữ Chính Môn tại sao lại chọn Phi Linh Môn tiểu tử? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Lữ Chính Cường rồi hỏi. Đối với lời kết minh cùng với Phi Linh Môn mà Lữ Chính Cường đưa ra, trong lòng Lục Thiếu Du cũng cảm thấy khá kinh ngạc, cho nên không khỏi có chút đề phòng. Lữ Chính Cường cười nói. Rất đơn giản. Thứ nhất, ngươi là con trẻ của ta. Linh Nhi tuy là khá đơn thuận, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Người mà nó lựa chọn chắc chắn không tồi, cho nên ta cũng có thể tin tưởng người. Thứ hai, ta quan sát ngươi cũng không ngắn, đấy mới là thực sự là lý do ta coi trọng ngươi. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngươi sẽ bước lên cao hơn. Mạch nước ngầm của cổ vực hiện tại đang dậy sóng, tùy thời có thể xảy ra biến cố. Nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trạng tuy bề ngoài là minh hữu, nhưng cũng chỉ là lúc đối phó với tam tông tứ bộ và thành ma vân mà thôi. Vạn nhất cổ vực này xảy ra chuyện gì, Linh Thiên Môn của ta cần có minh hữu, mà Phi Linh Môn của ngươi là lựa chọn thích hợp nhất. Đương nhiên ta chọn Phi Linh Môn của người cũng có chút mạo hiểm, hy vọng người sẽ không để cho ta phải thất vọng. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến hóa, trong lòng cũng cảm thấy hơi dao động, ánh mắt trầm xuống nói. Lữ Chương Môn, nếu như Phi Linh Môn của ta kết minh cùng với Linh Thiên Môn thì cần những yếu tố gì và sẽ được cái gì? Hai người chúng ta kết minh, nếu người gặp phiền toái thì Linh Thiên Môn ta có thể âm thầm giúp người giải quyết, nhưng phải là khi gặp phiền toái lớn kìa, chúng ta chỉ có thể âm thầm liên minh. Nếu không nghe, có thể khiến cổ vực náo động. Còn việc mà Phi Linh Môn của người phải làm chính là vạn nhất sau cổ vực trở nên náo loạn, thì Phi Linh Môn của người phải cùng tiến cùng lùi với Linh Thiên Môn của ta, còn những chuyện khác thì không cần để ý. Lữ Chính Cường nói. Nghe Lữ Chính Cường nói như vậy, trong lòng Lục Thiếu Du vẫn đang tính toán, Lữ Chiến Cường hẳn là có ý tốt với mình, có Lữ Tiểu Linh ở đây, hẳn là sẽ không hại mình. Còn mục tiêu của mình quả thực chính là phát triển Phi Linh Môn. Mặc dù có nói là âm thầm liên minh với Vân Dương Tông, thực lực của Vân Dương Tông đương nhiên là không thua kém gì Phi Linh Môn. Bất quá trong khu vực này, lực ảnh hưởng của Linh Thiên Môn so với Vân Dương Tông thì mạnh hơn rất nhiều. Nếu như liên minh với Linh Thiên Môn thì Phi Linh Môn quả thực sẽ được đảm bảo thêm một tầng. Về phần vạn nhất cổ vực sẽ trở nên loạn, Linh Thiên Môn cần thêm minh hữu, Phi Linh Môn của mình cũng cần có thêm minh hữu. Nếu như vậy thì mình cũng chẳng thiệt thòi gì. Mặc dù trong lòng Lục Thiếu Du đã đồng ý rồi, nhưng không khỏi suy nghĩ thêm cho cặn kẽ, nhất là loại bỏ hết tất cả những điều kiện bất lợi đối với Phi Linh Môn mới được. Mặc dù bây giờ có một tầng quan hệ của mình với Lữ Tiểu Linh, nhưng dẫu sao đi nữa thì vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, cho nên phải có lòng đề phòng. Không thể không có lòng đề phòng người ta, ít nhất cũng phải có một chút. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lộ vẻ suy tư, Lữ Chính Cường chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại càng thêm kinh ngạc. Tâm trí của Lục Thiếu Du ổn trọng hơn nhiều so với ông tưởng tượng. Sau một lúc, Lục Thiếu Du mới thu liễm thận sắc, ngẩng đầu lên nói: "Tiểu tử đa tạ Lữ Chân Môn đã ưu ái, Phi Linh Môn sau này sẽ kết minh cùng với Linh Thiên Môn." "Ha ha, nam tử hán ngôn cửu định, chúng ta định rồi." Lữ Chính Cường cười ha hả, có vẻ vô cùng thỏa mãn. "Quân tử nhất ngôn, tứ mã năng trùy." Lục Thiếu Du nói: "Tốt lắm, hôm nay chỉ nói bấy nhiêu thôi, ba ngày sau mới là đào hoa yến, mấy ngày này ngươi cứ đi dạo chơi thoải mái, bồi Linh Nhi nhiều bồi chút, trên đào hoa yến chỗ mẹ của Linh Nhi, ngươi phải cố gắng lên." Lữ Chính Cường nói: "Tiểu tử biết rõ." "Đúng rồi, Thiếu Du." Lữ Chính Cường đột nhiên hỏi Lục Thiếu Du: "Không biết rốt cuộc là Lục gia có bảo vật gì mà lại có thể kéo người của Linh Vũ giới lộ diện như vậy, ngoài ra hình như còn có một thế lực thần bí khác nữa, ngươi cũng không cần phải giấu giếm ta. Không có lửa thì làm sao có khói được, ta không có hứng thú với bảo vật của Lục gia người, chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Sắc mặt của Lục Thiếu Du không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lập tức trầm xuống, xem ra chuyện ở Trấn Thanh Vân, Lữ Chính Cường cũng đã biết rồi. Lục Thiếu Du liền mỉm cười nói: "Thật không dám giấu gì, kỳ thực việc này ta cũng không biết rõ lắm, tộc trưởng của Lục gia không phải ta mà là phụ thân của ta, có lẽ thực sự có bảo vật gì đó." "Ha ha, tiểu tử nhà người." Lữ Chính Cường cười, khẽ lắc đầu, cũng không nói rõ trong lời nói có ý gì. Thủ ấn vừa kết, đào quang quyển vô hình kia lập tức biến mất không thấy đâu nổi. "Linh Nhi đã sắp không đợi nổi nữa rồi, hôm nay nói đến đây thôi, tiểu tử cáo lui." Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ rồi lập tức rời khỏi nội đường. Tiểu tử này gian trá xảo quyệt y hệt như Vân Khiếu Tiên năm xưa. Nhìn bóng lưng của Lục Thiếu Du, Lữ Chính Cường cười rồi nói thầm. Ra khỏi nội đường, trong phòng nhỏ, Lục Thiếu Du vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Lữ Tiểu Linh đang ngồi trên ghế đợi mình. "Tiểu lừa gạt, cha của ta thần thần bí bí tìm ngươi nói gì vậy?" Nhìn thấy Lục Thiếu Du cả nửa ngày mới bước ra, Lữ Tiểu Linh lập tức nũng điệu hỏi. "Không có gì, cha của nàng hỏi về chuyện của chúng ta." Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói như vậy, gương mặt xinh đẹp của Lữ Tiểu Linh lập tức đỏ lên như bụi phấn, càng thêm hồng nhuận động lòng người, cúi đầu ngọt ngào nói. "Vậy cha ta hỏi gì? Người trả lời thế nào?" Nhìn thấy bộ dạng của Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười lần nữa rồi nói. "Cha của nàng đã đồng ý chuyện của chúng ta, nói nàng tính tình điêu ngoa tùy hứng, nếu như nàng có ức hiếp ta thì nhất định phải nói cho hắn biết." "Cái gì? Ta làm gì điêu ngoa tùy hứng?" Lữ Tiểu Linh mân mê môi mộng, lập tức trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. "Nhất định là cha của ta cảnh cáo người không được bắt nạt ta, nếu không cha ta sẽ không bỏ qua cho người mới đúng." Lục Thiếu Du mỉm cười không nói gì. "Đi thôi, ta đưa người về trước." Lữ Tiểu Linh nói, sau đó lập tức dẫn Lục Thiếu Du rời khỏi đình viện. Lữ Tiểu Linh đi phía trước, Lục Thiếu Du theo sau, không khí lúc này có phần hơi xấu hổ. Lữ Tiểu Linh đi đường càng cúi đầu thấp hơn không nói gì, bàn tay nhỏ nhắn lôi kéo vạt áo của mình, tay chân có chút luống cuống. "Thấy rõ chưa? Nơi ở của Phi Linh Môn có người đấy. Cách đó không xa chính là chỗ của Lăng Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo và Hóa Vũ Tông. Chung quanh chính là mấy thế lực như Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông." Một lát sau, đến bên ngoài một kiến trúc hùng vĩ kệ nhau, Lữ Tiểu Linh liền nói với Lục Thiếu Du. "Đã làm phiền nàng rồi." Lục Thiếu Du nói, Lữ Tiểu Linh giúp Phi Linh Môn an bài nơi dựng chân. Thật đúng là không kém hơn mấy sơn môn của Lăng Lăng Sơn Trang, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. "Hơ, người đi theo ta trước đi đã, ta lấy cho người ít đồ." Lữ Tiểu Linh nói. "Được." Khẽ đáp một tiếng, sau đó lại đi theo sau lưng Lữ Tiêu Linh lần nữa. Vượt qua vài con đường đá uốn lượn, ven đường cũng có không ít đệ tử Linh Thiên Môn nhìn họ với vẻ mặt kinh ngạc. Tới rồi, vào đi thôi. Sau một lúc, Lữ Tiêu Linh nói với Lục Thiêu Dụ, cả hai đã đi đến một đình viện khá u tĩnh. Nơi này dường như là hậu sơn của Linh Thiên Môn, không gian ưu nhã, bốn phía một mảnh xanh biếc. Đây là đâu vậy? Lục Thiêu Du vừa nhìn bốn phía vừa hỏi. Ngươi cứ đi vào là được. Lữ Tiêu Linh trừng Lục Thiêu Du một cái, sau đó lập tức đi vào bên trong đình viện. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lóe lên một cái, rồi cũng đi vào bên trong đình viện. Trong đình viện tràn ngập một mùi hương thơm nhàn nhạt. Lục Thiêu Du đi theo vào bên trong một gian phòng. Trong phòng, hương thơm lại càng nồng hơn, bài trí vô cùng thanh nhã dễ chịu. Chính giữa còn có một cái giường lớn màu hồng, còn lại thì không có quá nhiều đồ. Linh Nhi, đây là khuê phòng của nàng. Lục Thiếu Du xem xét khắp cả phòng, đây rõ ràng là khuê phòng của nữ nhi. Phỏng chừng đây chỉ có thể là khuê phòng của Lữ Tiêu Linh chứ không phải ai khác. Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi Lữ Chính Cường còn có ý muốn bảo Thạnh Hồn, hiện tại tiểu cô nương này không phải là muốn gạo nấu thành cơm, sau đó Thạnh Hồn với mình đấy chứ. Cái này ngươi cầm lấy, ta lấy được từ chỗ của mẹ ta. Bên trong có cầm phổ, kỳ phổ các thứ, đều là trong thư phòng của mẹ ta hết. Phỏng chừng có liên quan đến bốn cửa ải mà mẹ ta đã bố trí vào hôm đó. Ngươi nhớ tìm hiểu cho kỹ. Lữ Tiêu Linh lấy một cái chữ vật giới chỉ trong phòng ra giao cho Lục Tiêu Dụ, rồi lo lắng dặn dò. Nước đến chân mới nhảy cũng vô dụng thôi. Lục Tiêu Dụ nói. Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi. Lữ Tiêu Linh trực tiếp nhét vào chữ vật giới chỉ vào trong tay Lục Tiêu Dụ. Linh nhị, đa tạ nàng. Lục Thiếu Du nhân cơ hội nắm lấy tay nhỏ bé của Lữ Tiêu Linh, thấp giọng nói, tiểu cô nương này vẫn luôn nghĩ cho mình. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng cảm thấy vô cùng cảm kích. Đột ngột không đề phòng, nên Lữ Tiêu Linh vừa bị Lục Thiếu Du nắm lấy tay thì hoàn toàn liền rung lên. Đứng trước người Lục Thiếu Du cúi đầu, một tay mân mê vạt áo nói, ngươi biết ta đối tốt với ngươi là đủ rồi. Nhìn vào tiểu cô nương đứng trước mặt, cầm bàn tay ngọc ngà nơi này. Cảm xúc mềm mại ấm áp khiến cho Lục Thiếu Du cũng cảm thấy nao nao, hương thơm vấn vít thoang thoảng nơi chớp mũi, giờ cũng từ từ ùa vào trong, vô thức liền siết chặt bàn tay của Lữ Tiểu Linh hơn. Cảm nhận được Lục Thiếu Du siết chặt tay mình, toàn thân của Lữ Tiểu Linh rung lên. Tuy rằng bản tính đơn thuận, nhưng dù gì cũng là một đại cô nương rồi. Có một số việc đương nhiên là hiểu rõ, chưa từng tiếp xúc thân mật với nam tử tới mức này, khiến cho đầu óc của nàng không khỏi nghĩ miên man. Gương mặt ửng hồng thẹn thùng nói, tiểu lừa gạt, người muốn làm gì hả? Nhìn bộ dạng của Lữ Tiểu Linh lúc này, Lục Thiếu Du cũng đã sớm không còn là bộ dáng ngốc nghếch ngờ nghệch như lúc trước, đã sớm thể nghiệm qua chuyện nam nữ rồi, cho nên bộ dạng của Lữ Tiểu Linh lúc này quả thực là vô tình trêu chọc Lục Thiếu Du, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du càng thêm xúc động. Nhìn qua Lữ Tiểu Linh ở trước mặt, tiểu cô nương này đúng là một nữ nhân động lòng người, chẳng khác nào là họa thủy, dáng người nóng bỏng, lúc này lại có bộ dạng thẹn thùng, lại càng thêm kiều mị vô song, toàn thân tản ra mị lực mê người. Chỉ nhìn một lúc thôi mà Lục Thiếu Du đã cảm thấy mình sắp không thể nào khống chế nổi bản thân nữa rồi, đột nhiên kéo Lữ Tiêu Linh vào trong lòng. Tiểu lừa gạt, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Lữ Tiểu Linh hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phản kháng lại, ngược lại còn nhân cơ hội dán chặt vào lòng Lục Thiếu Du. Cảm giác được hai luồng mềm mại trước ngực đang đè chặt trên người mình, hô hấp của Lục Thiếu Du cũng càng trở nên nặng nề. Cúi đầu nhìn qua tiểu cô nương trước mặt, Lục Thiếu Du lập tức không hề do dự mà bế thóc Lữ Tiêu Linh lên, sau đó đặt lên giường, thân hình trực tiếp đè lên thân thể mềm mại kia. Lữ Tiêu Linh lúc này hai mắt càng thêm mê ly, toàn thân như nhũng trà, tự như có dòng điện xoẹt qua vậy, nhìn không được mà nhẹ thở dốc một tiếng, không nói gì cũng không hề dãy dụa. Thân thể của hai người dính sát cùng một chỗ, tuy nói là cách một lớp y phục, nhưng lúc này cũng làm cho Lục Thiếu Du hưng phấn không thôi. Nằm trên thân thể xinh đẹp này, càng khiến cho toàn thân Lục Thiếu Du càng thêm sảng khoái. Nhìn qua cô gái mặt mày ửng đỏ đang nằm dưới người mình, vẻ thẹn thùng kia lại càng thêm mê người, trong mắt như có thể xuất ra nước vậy. Lục Thiếu Du cũng không nhịn được nữa, đưa môi vùi đầu vào hôn lấy chiếc cổ thơm của Lữ Tiêu Linh, thuần thục hôn hít. Giơ tay gạt tóc mai của cô gái dưới thân trà, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai ngọc kia rồi dây nhẹ. Lữ Tiêu Linh vốn đang khẽ thở dốc, đột nhiên trên mạnh một tiếng, thân thể mềm mại lại rung lên, tay chân luống cuống, liền tròn qua cổ của Lục Thiêu Dụ, tiếp xúc nặng nề, sau đó bắt đầu trúc trắc đáp lại. Lữ Tiểu Linh đáp lại khiến cho Lục Thiếu Du không cách nào chịu nổi. Không suy nghĩ gì nhiều, hai tay đã bắt đầu chậm rãi di chuyển trên thân thể mềm mại, mê người kìa. Một tay đặt lên đỉnh ngọc thố cao ngất kìa, lập tức cảm nhận được cảm giác căng tròn đầy đặn, săn chắc và trơn mềm càng khiến cho Lục Thiếu Du nhịn không được mà so nắng. Một tay khác của Lục Thiếu Du thì lại di chuyển xuống phía dưới, qua lại nắng bóp bên dưới, bờ mông cong vút kìa, cảm giác tròn trịa săn chắc mang đến cảm giác hưng phấn, thấm đều vào mỗi tấc thần kinh của Lục Thiếu Du. Lữ Tiểu Linh nào chống đỡ nổi khiêu khích nhường ấy, ôm chặt lấy Lục Thiếu Du cũng không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ làm theo phản ứng nguyên thủy nhất, ôm chặt lấy nam tử vào lòng, không cho hắn rời đi, tự như muốn hòa tan hắn. Không biết từ khi nào bụng dưới của Lục Thiếu Du đã nóng trần và cứng lên, vừa vặn đặt giữa hai chân của Lữ Tiểu Linh, mặc dù cách một lớp y phục, nhưng Lữ Tiểu Linh vẫn có thể cảm giác được một vật nóng chảy khác thường, lại còn có thể động đậy. Hai chân cách một lớp y phục cũng vô thức kẹp lấy thứ cứng trắng này, mà toàn thân mình lúc này giống như bị một dòng điện chạy qua vậy, cả người mềm nhũn vô lực, chỉ có thể từ từ thở hổn hển. Ngay lúc Lữ Tiểu Linh đưa hai chân kẹp lấy vật kia của mình, thân thể run rẩy thở dốc, sau đó không ngừng ma sát, một cổ cảm giác sung sướng khó có thể miêu tả ùa về, như thủy triều không ngừng kích thích Lục Thiếu Du, càng khiến cho Lục Thiếu Du triệt để nóng hết cả người. Hai tay vội vàng vòng qua y phục của Lữ Tiểu Linh, da thịt bóng loáng trắng nõn như mỡ dề. Ngay lúc bàn tay Lục Thiếu Du chạm đến đuôi ngọc thố cao ngất kìa, thì lại bị ngọc thủ của Lục Tiểu Linh ngăn cản lại ngay lập tức. Ánh mắt mê ly liên tục thở dốc, nhưng lúc này Lữ Tiểu Linh rốt cuộc cũng khôi phục lại một tia lý trí. Dường như là cảm nhận được Lục Thiếu Du muốn tiến thêm bước nữa, nên dùng hết sức lực toàn thân kéo tay Lục Thiếu Du lại, thẹn thùng nói: Thiếu Du, nếu người thật sự muốn thì phải qua được bốn ải của mẹ ta trước đã, tới lúc đó thì người muốn làm gì cũng được hết. Lục Thiếu Du lúc này đã khôi phục lại một chút lý trí, lập tức thầm mắng bản thân một tiếng: nếu lần này thật sự làm Lữ Tiểu Linh rồi, thì tới lúc đó Lữ Chính Ngự không ép mình thành hôn mới là lạ. Tới lúc đó mình cũng không biết phải ăn nói thế nào với Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song và Vân Khiếu Thiện. Linh Nhi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lục Thiếu Du lập tức nói: Ngươi còn nói mình không phải cố ý nữa, chỗ đó của ngươi cứng quá, chọc từ đâu muốn chết, ngươi là đồ khốn kiếp. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh mang theo vẻ thẹn thùng, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du lập tức sững sờ, đổ mồ hôi lạnh, sau đó lập tức đứng dậy cười hắc hắc nói: Đây chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi, ta không thể khống chế được, ta thật sự không phải cố ý mà. Lữ Tiểu Linh lúc này cũng đã đứng dậy, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du thêm cái nữa rồi nói: Không phải là ta không muốn cho người, chờ sau khi ngươi qua được bốn cửa ải của mẹ ta thì tới lúc đó ta nhất định sẽ không từ chối. Bây giờ thì ngươi mau trở về đi, nghiên cứu cầm phổ và kỳ phổ cho đàng hoàng. Được rồi, ta đi trước đây. Lục Thiếu Du nhìn thấy nữ tử hấp dẫn nhường này nhưng vẫn không thể chạm vào, lại thêm bụng dưới đang nóng rần lên, muốn nhìn xuống thì không dễ dàng gì. Được rồi, mau trở về nghiên cứu kỳ phổ và cầm phổ đi. Lữ Tiểu Linh lại sáng lại gần Lục Thiếu Du lần nữa. Lục Thiếu Du khẽ cười khổ, nhiệt độ bên dưới bụng lại càng nóng đến khó nhịn, lại ôm ghì Lữ Tiểu Linh vào lòng lần nữa, bốn phiến môi áp vào nhau, một tay lập tức đặt lên đôi tuyết phong cao ngất của Lữ Tiểu Linh xoa nắng hai cái, một tay khác thì đặt lên kiều độn công vện của Lữ Tiểu Linh vỗ một cái thật mạnh, vật nóng trực cứng trắng dưới bụng lại đâm đâm Lữ Tiểu Linh hai cái. Được rồi, ta đi đây. Lục Thiếu Du làm xong hết tẩy lập tức liền rời khỏi. Nếu như còn ở lại nữa thì mình sẽ không thể khống chế nổi bản thân mất. Không chỉ là tiểu lường gạt mà còn là tiểu sắc quỷ nữa. Nhìn bóng lưng của Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh vút nhẹ kiều đồn của mình, xấu hổ lẩm bẩm: Cũng không biết nhẹ một chút. Nửa canh giờ sau, trong định viện mà Lữ Tiểu Linh đã chuẩn bị, cái định viện này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong một căn phòng nhỏ, quỷ tiên tử đang ngồi nói chuyện với Lục Thiếu Du. Sau khi quỷ tiên tử Bạch Doanh bố trí một đạo quang mang cấm chế xong thì Lục Thiếu Du liền kể hết những gì mình và Lữ Chính Cường đã nói về việc kết minh cùng với Phi Linh Môn hôm nay cho quỷ tiên tử nghe một lần. Kết minh cũng tốt, đối với Phi Linh Môn chúng ta cũng có không ít chỗ tốt. Sau một phen suy xét thì ánh mắt quỷ tiên tử Bạch Doanh lóe lên khẽ nói: Ta cũng nghĩ chuyện này đối với Phi Linh Môn thì có lợi nhiều hơn hại. Sau này cũng có Linh Thiên Môn âm tạm duy trì, chỉ cần không bị nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang làm phiền thì chúng ta có thể thoải mái phát triển rồi. Lục Thiếu Du nói: Xem ra ngươi đã có quyết định rồi. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói, chúng ta nhẫn nại một thời gian ngắn, đợi sau việc này chúng ta cũng nên buông tay một phen. Lục Thiếu Du đáp, có một vài thế lực không nên chọc vào, hết thảy phải cẩn thận một chút, không thể chủ quan. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói, Doanh tỷ cứ việc yên tâm, chúng ta vẫn còn công bại chưa lực, đủ cho chúng ta lớn mật liều một phen. Hoàng hôn, Linh Thiên Môn được bao phủ trong một mảnh nắng chiều. Trong phòng, Lục Thiếu Du duỗi thắt lưng đầy mệt mỏi, lộ ra nụ cười khổ. Trong tay Lục Thiếu Du lúc này đang cầm một quyển kỳ phủ và cầm phổ. Thứ này Lục Thiếu Du vừa thấy đã đau đầu muốn chết, liền ném sách sang một bên. Cũng không biết Lục Tâm Đồng và Tiểu Long đã đi đến chỗ nào chơi. Lục Thiếu Du đi ra khỏi định viện, đi dạo một vòng quanh xung quanh. Bên ngoài khu vực này sớm đã có đệ tử Linh Thiên Môn đứng đợi. Người của các thế lực lớn đến tham gia đạo hoa yến chỉ có thể đi dạo xung quanh nơi này, đương nhiên sẽ không được phép tùy ý đi lại trong Linh Thiên Môn rồi. Trên một sườn núi lúc này, nắng chiều chiếu trọi cả đỉnh núi, gió muộn thổi tùng, mang theo hương hoa đào ngang ngát không biết từ đâu bay tới. Ai? Lục Thiếu Du đang thưởng thức hương hoa đào, tâm thần dò xét, đột nhiên có một cổ khí tức lan tràn tới. Cổ khí tức này mang theo khí tức sắc bén, tự hồ là không có thiện ý gì với mình. Thân hình lập tức lùi lại, Lục Thiếu Du cảnh giác, xoay người nhìn chằm chằm về phía sau. Mau trả đồ của ta lại cho ta. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó một thanh niên anh tuấn xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du. Thân hình của thiếu niên này hơi gầy, nhưng lại vô cùng anh tuấn bất phàm, trong ánh mắt mang theo chút lạnh ý nhàn nhạt. Là nàng. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống. Người này không phải ai khác chính là Lăng Thanh của Linh Vũ Giới. Nhìn thấy Lăng Thanh khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ Lăng Thanh lại ở trong Linh Thiên Môn này. Nàng cũng dám cả gan đến Linh Thiên Môn. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, tên Lăng Thanh này đúng là có lá gan không nhỏ, thật không hiểu nổi tại sao Lăng Thanh này lại xuất hiện trong Linh Thiên Môn được. Tại sao ta lại không thể tới Linh Thiên Môn cơ chứ? Lăng Thanh nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du hơi sững người. Cũng phải, Lăng Thanh là người của Linh Vũ Giới thì đã sao chứ, Linh Thiên Môn cũng không có gút mắt gì với Linh Vũ Giới, đến Linh Thiên Môn cũng không có gì là không đúng hết. Ta nói lại lần nữa, người mau trả đồ ta lại cho ta. Lăng Thanh đưa mắt nhìn Lục Thiếu Du, hàng ý giận toát ra. Thứ gì cơ, ta không biết. Lục Thiếu Du thần sắc trầm xuống trả lời, trong lòng đương nhiên biết rõ, tên Lăng Thanh này hẳn là muốn đòi lại trữ vật giới chỉ, nhưng trong cái trữ vật giới chỉ này cũng chả có bảo vật gì. Như thế nào đi nữa thì Lục Thiếu Du cũng không muốn giao cho Lăng Thanh. Mình và Linh Vũ Giới không chỉ có thù của Lục Gia mà còn có thù của Nam Thúc, kẻ này là người của Linh Vũ Giới. Lục Thiếu Du muốn động thủ lúc này nhưng cũng đành phải nhịn xuống. Thực lực của tên Lăng Thanh này ban đầu ở trên đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng đã là vũ xuất nhất trọng rồi, vũ giả ngũ hệ, tốc độ tu luyện cũng đã nhanh 5 lần người bình thường. Thực lực của hắn lúc này còn không biết đã đến trình độ nào. Mình hiện tại không biết có thể chống nổi hay không, huống hồ nơi này là Linh Thiên Môn, mình động thủ ở đây cũng không được tiện cho lắm. Mau trả lại trữ vật giới chỉ cho ta, bằng không ta sẽ không khách khí với người. Lạnh ý trong mắt Lăng Thanh lại càng tăng thêm một bậc. Hả, không khách khí thì thế nào, ta là muốn nhìn xem nàng có làm khó dễ được ta hay không. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, một cổ ngạo khí xông lên đầu, mặc dù không biết thực lực Lăng Thanh này bây giờ đã đến đầu, nhưng mình cũng chẳng sợ cô ạ. Lão đại, ca ca. Hai đạo âm thanh truyền tới, lập tức có hai đạo thân ảnh nhỏ xinh rơi xuống, chính là Tiểu Long và Lục Tâm Động. Thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Long nhảy lên, sau đó lập tức từ trên vai Lục Tâm Động nhảy sang vai Lục Thiếu Du, mắt nhỏ chớp chớp, cái lưỡi phun ra nuốt vào, một cổ lạnh ý tràn ngập bắn về phía Lăng Thanh. Ánh mắt của Lăng Thanh lóe lên, cuối cùng rơi vào trên người Bạch Linh. Không biết trước cuộc là do mỹ mạo của Bạch Linh hay là do khí tức trên người Bạch Linh mà khiến cho nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Thiếu Du, một ngày nào đó ta nhất định sẽ để cho người sống không được, chết cũng không xong. Ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Thanh lại chuyển sang người Lục Thiếu Du lần nữa, rồi lập tức xoay người rời đi. Ca ca, hắn là ai vậy? Lục Tâm Đồng nhìn Lăng Thanh rồi hỏi Lục Thiếu Du. Là một kẻ rất khó chọc. Lục Thiếu Du thở dài nói. Kẻ này không đơn giản đâu, khí tức trên người của hắn hình như có chút tương tự với người. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Nàng ta tới Linh Thiên Môn có chuyện gì? Không biết người của Linh Thiên Môn có biết rõ thân phận của người này hay không? Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, sau đó lập tức trở lại đình viện. Sắc trời đã tối, trở lại đình viện. Trong phòng, sau khi suy tư một phen xong, thì Lục Thiếu Du lập tức lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. ba ngày sau mới là đào hoa yến, mình tới đúng là hơi sớm. Trong phòng, xung quanh Lục Thu Du không mất bao lâu liền đắm chìm trong một loại trạng thái lĩnh ngộ huyền ảo. Trong não hải, ngoại trừ lĩnh ngộ ra thì chỉ còn một mình mảnh không minh. Lúc này đây, Lục Thu Du đang lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thổ. Trong tâm thần lĩnh ngộ, Lục Thu Du cảm giác được toàn thân của mình được vây quanh một cổ năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm. Năng lượng thuộc tính thổ hội tụ lại liên miên không dứt. Đây mới chính là lực lượng mênh mông nhất. Trong quá trình lĩnh ngộ này, Lục Thu Du vẫn đang suy nghĩ, cổ năng lượng thuộc tính mênh mông cường hãn này nếu có thể khống chế được để hỗ trợ công kích tấn công kẻ thù thì quả thực đúng là uy lực sẽ mạnh hơn nhiều. Theo lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du cảm giác được mình có thể khống chế được một phần năng lượng thuộc tính. Trong lòng thì suy nghĩ có lẽ mình thực sự có thể làm được, nếu như có thể khống chế năng lượng thuộc tính hoàn toàn thì thực lực của mình sẽ đề cao không ít. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du lại mở thủ ấn, nhưng việc lĩnh ngộ lại, hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra một chút hưng phấn, nói không chừng mình thực sự có thể làm được. Sau một lát, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, tâm thần dần dần ngưng tụ, bàn tay chậm rãi vươn ra, từng thủ ấn bắt đầu biến hóa. Theo thủ ấn biến hóa, trong không gian liền có một cổ năng lượng thuộc tính thổ bắt đầu tuôn ra, sau đó lập tức hội tụ chung quanh người Lục Thiếu Du. Thủ ấn không ngừng biến hóa, Lục Thiếu Du không ngại phiền phức, lần lượt thi triển, biến đổi từng thủ ấn. Mỗi lần kết một đạo thủ ấn cũng có thể câu động từng đạo năng lượng thuộc tính thổ. Tu luyện kiểu này vô cùng phức tạp và tốn thời gian, nhưng đối với Lục Thiếu Du bây giờ mà nói thì cũng chẳng có gì hết. Dù sao Lục Thiếu Du cũng không biết mình có thể biến suy nghĩ thành hành động được hay không. Nếu như thật sự có thể làm được thì thực lực của mình sẽ gia tăng thêm rất nhiều. Đối với việc tu luyện lãnh ngộ thế này, Lục Thiếu Du đã sớm dưỡng thành một thói quen đặc biệt rồi. Chỉ cần hạ tâm, lập tức bắt đầu lãnh ngộ tu luyện không vội không nóng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Trong lúc bất tri bất giác, cả căn phòng liền tràn ngập năng lượng ba động. Chỉ là hiện tại Lục Thiếu Du đã đắm chìm trong lĩnh ngộ và tu luyện, bản thân thì hoàn toàn không hay biết gì. Trong lúc vô hình, theo Lục Thiếu Du tu luyện lĩnh ngộ, năng lượng ba động trong phòng lại càng lúc càng lớn hơn. Trong không gian, năng lượng thuộc tính vô hình liền lặng lẽ thẩm thấu ra, sau đó từ từ hội tụ lại ở trong phòng. Hết thảy những thứ này Lục Thiếu Du đều không biết. Thứ duy nhất Lục Thiếu Du cảm giác được chính là bản thân mình thực sự có thể khống chế được năng lượng thuộc tính. Đối với việc khống chế năng lượng thuộc tính, chính mình làm càng ngày càng thuận lợi hơn. Bất quá cái mục tiêu muốn dùng năng lượng thuộc tính hỗ trợ cho tấn công đối thủ thì còn khá xa. Thời gian cứ thế chậm trải qua mau. Sáng sớm hôm sau, lúc Tử Tiểu Linh và Lục Tâm Đồng cùng nhau đến tìm Lục Thiếu Du thì lại bị Bạch Linh ngăn lại. Hắn đang trong giai đoạn lĩnh ngộ rất quan trọng, chúng ta không thể quấy rầy hắn. Bạch Linh cảm giác được ba động ở trong phòng, sau đó nói với hai người Lữ Tiêu Linh và Lục Tâm Động. Ta cũng không muốn đi đâu, ta phải giúp lão đại hộ pháp. Tiểu Long lập tức nói, lão đại hiện tại đang bế quan, chính mình đương nhiên cần phải hộ pháp cho lão đại, không thể để cho lão đại bị quấy rầy. Các ngươi cứ đi chơi đi, để ta ở lại hộ pháp là đủ rồi. Bạch Linh nói. Thời gian trôi qua, Lục Thiếu Du cũng không biết lần tu luyện lĩnh ngộ này, trong lúc chính mình không hay biết thì đã thấm thoát qua 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, theo đạo Hoa Yến bắt đầu, Linh Thiên Môn cũng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đám người Hắc Sắc Giáo, Lăng Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tâm cũng đã đến Linh Thiên Môn, đồng thời còn có người của không ít thế lực nhất lưu khác tới Linh Thiên Môn. Trong một đình viện, mấy đạo thân ảnh đang ngồi, một đại hán trung niên vận áo bào tím, phất phất cây quạt trong tay. Trong qua thì có vẻ như khí độ bất phàm, vô hình để lộ ra một cổ uy thế. Người này hiển nhiên chính là Gia Cát Tây Phong của Lăng Lăng Sơn Trang. Gia Cát Tử Vân lúc này cũng vận một bộ cẩm bào màu tím, ngồi bên cạnh Gia Cát Tây Phong. Ngoài ra còn có vài vị trưởng lão và đám đệ tử nổi bật trong đám trẻ tuổi của Lăng Lăng Sơn Trang nữa. Thiếu gia, lúc nãy chính là cơ hội rất tốt. Nếu như ngươi có thể vượt qua được bốn cửa ải của tứ tuyệt yêu cờ Lư Khâu Bỉ thì có thể kết thân với Lữ Tiểu Linh của Linh Thiện Môn. Đến lúc đó, Lăng Lăng Sơn Trang chúng ta và Lữ Tiểu Linh có từng quan hệ này, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Nếu như có cơ hội thì Linh Thiên Môn sau này nói không chừng cũng sẽ thuộc về thiếu gia ngươi rồi. Bên trong đại sảnh, một vị lão giả tuổi chừng 50 nói với Gia Cát Tử Vân. Hoàng trưởng lão, chuyện đó cũng không phải nói là được. Ánh mắt của Gia Cát Tây Phong quét qua, lập tức nói với Gia Cát Tử Vân. Tử Vân, lần này quả thật có một cơ hội không tồi. chỉ cần con qua được 4 cửa ải của tứ tuyệt yêu cơ Lương Khâu Mỹ, tới lúc đó Linh Thiên Môn cũng muốn đổi ý cũng vô dụng mà thôi. Chà, Hài Nhi biết rõ, Cầm Âm Kỵ Thư, Lưu Văn Phi Tụ, 4 cửa ải này Hài Nhi có tự tin có thể vượt qua được. Trong cổ vực này, nếu như Hài Nhi không qua được, thì trong đám trẻ tuổi Hài Nhi không biết còn ai vượt qua nổi không? Gia Cát Tử Vân nói, con cũng không thể quá mức chủ quan. Mặc dù nói từ nhỏ con đã tinh thông những thứ này, nhưng tứ tuyệt yêu cơ Lương Khâu Bỉ cũng không phải người bình thường. Lưu Vân Phi Tụ của nàng sợ ngay cả ta cũng khó mà đối phó một cách nhẹ nhàng được. Mặc dù đối với đám trẻ tuổi các người, nàng sẽ không dốc toàn lực, nhưng nhất định cũng không được chủ quan đâu. Gia Cát Tây Phong nói, Hài Nhi đã hiểu rồi, cha cứ việc yên tâm. Ánh mắt của Gia Cát Tử Vân mang theo vẻ kiên nghị đáp lời. Lúc này trong đầu của hắn nhớ đến thân ảnh nóng bỏng mê người của Lữ Tiểu Linh, ánh mắt lại lóe lên cổ Tà Ý, lập tức lẩm bẩm. Bạch y nữ tử kia, sốt cuộc là người phương nào, người tựa thiệt tiền, đáng tiếc là nàng cư nhiên đi theo tên tiểu tử kia. Tử Vân, con làm sao vậy? Nghe thấy Gia Cát Tử Vân lẩm bẩm gì đó, ánh mắt của Gia Cát Tây Phong lóe lên hỏi. Không có gì hết. Chà, người cứ yên tâm đi, Đào Hoa Yến ngày mai, Hài Nhi tuyệt đối sẽ không để Lăng Lăng Sơn Trang bị mất mặt đâu. Gia Cát Tử Vân nói với vẻ vô cùng tự tin. Trong màn đêm, gió đêm thổi xuyên qua màn đêm, trăng sáng tựa như một thiếu nữ e thẹn. Lúc thì nép mình trốn sâu mây, khi thì lại vén khăn che lên để lộ gương mặt. Bầu trời cũng bị ánh trăng nhuộm thành một màu xám bạc. Ánh trăng rủ xuống khắp Linh Thiên Môn, khiến cho Linh Thiên Môn đều bị quang mang màu xám bạc bao phủ. Lúc này, bên trong một đình viện, trong phòng có mấy đạo thân ảnh đang ngồi. Bách đạo, lần này là một cơ hội tốt hiếm có. Nếu như con có thể qua được 4 cửa ải của tứ tuyệt yêu cơ Lưu Khâu Mỹ, thì có thể trở thành con rể của Linh Thiên Môn. Từ nay về sau tiền đồ của con nhất định là không thể đo lường. Chúng ta cũng không cần phải lo sợ những thế lực khác lớn như Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông và Lăng Lăng Sơn Trang kia nữa. Đào Hoa Yến ngày mai còn nhất định phải dốc toàn lực. Bên trong phòng, một vị lão giả vận hồng y nói với một thanh niên bộ dạng chừng 26 tuổi. Chà, con sẽ cố gắng hết sức. Thanh niên vừa nhướng mày, liền lộ ra một cổ khí tức âm lệ. Người này đúng là thiếu tông chủ, Tùng Bách Đạo của Thiên Quỷ Tông. Sáng sớm hôm sau, bên trong gian phòng của định viện nào đó, một đạo thân ảnh trẻ tuổi vận áo bào màu xanh khẽ động. Thủ ấn vừa thu lại, đôi mắt dần dần mở ra, trong mắt lóe lên một cổ tinh quang, ánh mắt lướt qua, dường như nhìn thấy trong không gian đều có những ba động vô hình rất kỳ lạ nổi lên. Lúc này đây, chỉ thấy Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, thủ ấn kết xuất. Thủ ấn này nhìn qua thì như có vẻ rất thông thả, nhưng thực tế nó lại nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Trong lúc kết thủ ấn, thậm chí còn mang theo từng đạo tàn ảnh, mà theo thủ ấn biến hóa, lúc này cả không gian nơi đây đều có một cổ năng lượng thuộc tính thổ ngưng tụ lại, nhìn như chớp. Trong nháy mắt, đã thấy khóc vọng đã bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ ngay lập tức. Trong lòng, một cổ ba động kỳ dị rung rẩy hạ xuống, sau đó một cổ năng lượng kỳ dị bắt đầu lan tràn. Bên ngoài gian phòng, thân hình của Bạch Linh lập tức lay động một hồi, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía gian phòng đang đóng kín cửa phòng kia. Lục Tiêu Du thở hắt ra một ngụm trọc khí trong cơ thể, trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười thản nhiên, lẩm bẩm. Thật sự có thể, ta đã làm được rồi. Vừa rồi thi triển, Lục Tiêu Du biết rõ mình đã làm được cái gì. Chính mình không ngờ thực sự có thể khống chế năng lượng thuộc tính, tuy rằng không thể khống chế được nhiều, nhưng đã có thể làm được đến mức đã khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần mình chăm chỉ luyện tập thường xuyên, lĩnh ngộ nhiều hơn, Lục Tiêu Du cảm giác được mình sớm muộn gì cũng có thể khống chế được nhiều năng lượng thuộc tính hơn nữa. Khóe môi lộ ra ý cười, Lục Tiêu Du thỏa mãn mỉm cười rất vui vẻ, sau đó lập tức sửa soạn một phen rồi đẩy cửa bước ra. Vừa đúng lúc nhìn thấy tất cả mọi người lúc này đều đứng trước cửa phòng. Ngươi vừa lĩnh ngộ liền quên hết cả thời gian, nếu còn không chịu ra thì ta sẽ vào kêu ngươi mất rồi. Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh nói với Lục Thiêu Dụ. Đã bao lâu rồi? Lục Thiêu Dụ sững sờ vỗ đầu, lộ ra vẻ có lỗi, mình đúng thật là quên hết cả giờ giấc. 3 ngày 3 đêm mà thôi. Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh nhìn Lục Thiêu Dụ rồi nói. Lĩnh ngộ thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, đã có chút thu hoạch. Lục Thiếu Du nói, trong lòng lại cảm thấy cả kinh, không ngờ mới nhanh như vậy, đã qua 3 ngày rồi. Ca ca, người của Linh Thiên Môn tới thông báo chúng ta đến tham gia đào hoa yến rồi, đang đứng chờ. Lục Tam Đồng nói, đi thôi, chúng ta tham dự đào hoa yến. Lục Tiểu Du khẽ mỉm cười nói, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảm thấy nôn nao, yến hội này thật chẳng tốt lành gì. Ngươi cũng đừng quá xem thường, theo như ta được biết thì lần đào hoa yến này sợ sẽ rất náo nhiệt đó, không ít thế lực đều mang theo thanh niên tài tuấn trong môn của Linh Thiên Môn. Quỷ tiên tử Bạch Doanh mỉm cười nói. Lục Thiếu Du bật cười, đã sớm biết ngay là lần đào hoa yến này sẽ không bình yên rồi. Đại tiểu thư Linh Thiên Môn muốn chọn vị hôn phù, thanh niên trong khắp cổ vực này sợ là đều sẽ điên cuồng mà kéo đến. Nhưng có thể vào được Linh Thiên Môn chỉ có thể những thế lực nhận được thiếp mời của Linh Thiên Môn mà thôi. Nếu như có thể đạt được sự ưu ái của đại tiểu thư Linh Thiên Môn thì sợ là có thể khiến cho người ta đỡ tốn vài chục năm phấn đấu không ngừng rồi. Thiếu Du, người nắm chắc được mấy phần? Quỷ tiên tử Bạch Doanh mỉm cười, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Mặc kệ nó là đào hoa yến gì, hôm nay ta là muốn thử xem đám người trẻ tuổi trong cổ vực này bất phàm đến cỡ nào. Cho dù là quần hùng cùng lên, ta cũng sẽ lên một trận thật tốt. Lục Thiếu Du nhếch khóe môi, trong đôi mắt đen lấy che giấu một tia cuồng nhiệt. Mặc kệ người có bình tĩnh lẫn tỉnh táo cỡ nào, nhưng dẫu gì thì cũng là kẻ trẻ tuổi, huống hồ gì đây lại là trận chiến giành vợ. Máu trong người Lục Thiếu Du lúc này cũng bắt đầu sôi trào. Đại hội tam tông tứ môn, chính mình lúc ấy chỉ là vũ tướng nhất trọng mà cũng có thể xông lên. Hiện tại đào hoa yến này, mình lại càng không sợ. Nhìn cổ khí thế mà Lục Thiếu Du vô hình để lộ ra, ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Doanh lóe lên nói. Thực lực của ngươi so với đám thanh niên tài tuấn trẻ tuổi trong cổ vực đúng là dư sức vượt qua. Bất quá chỉ sợ vạn nhất, không sợ nhất vạn. Huống hồ, cả bốn cửa ải này không phải chỉ toàn khảo nghiệm thực lực của ngươi không, ngươi cũng không thể quá mức khinh thường. Vạn nhất để mất vợ vào tay kẻ khác, thì chuyện mặt mũi chỉ là chuyện nhỏ thôi, vợ mới là chuyện lớn. Doanh tỷ, ngươi lại giễu cợt ta. Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói. Ta giễu ngươi làm gì chứ, ta đang chờ xem kịch vui đây. Đại hội tam tông tứ môn ta không thể xem được, xem trận náo nhiệt hôm nay cũng không tồi. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói. Nhìn Lục Thiếu Du, quỷ thiên tử Bạch Doanh đương nhiên cũng biết rõ, lần này đào hoa yến bởi vì tứ tuyệt yêu cơ Lư Khâu Bỉ sẽ bố trí bốn cửa ải, sợ là sẽ khiến cho đám thanh niên tài tuấn trong khu vực diễn ra một trận long tranh hổ đấu rất kịch liệt. Đám thanh niên đồng lứa trong các thế lực lớn phỏng chừng sẽ lựa chọn cho kẻ nổi bật nhất để tới Linh Thiên Môn. Từ chuyện này mà nói, rõ ràng không hề thua kém đại hội tam tông tứ môn, đương nhiên cũng sẽ vô cùng náo nhiệt rồi. Bên ngoài đình viện, đám người Lục Thiếu Du vừa đi ra thì đã sớm có đệ tử của Linh Thiên Môn cưỡi yêu thú phi hành đứng chờ ở bên ngoài đình viện. Mọi người nhảy lên lưng yêu thú phi hành, sau đó lập tức đi về phía trước. Theo như lời của một đệ tử Linh Thiên Môn thì Lục Thiếu Du cũng biết rõ đào hoa yến không diễn ra trong Linh Thiên Môn mà ở bên trong đào hoa cốc. Người của các thế lực lớn lúc này cũng đều đã đến đào hoa cốc hết cả rồi. Đào hoa cốc chính là một sơn cốc nằm ở sơn mạch phía sau Linh Thiên Môn, bên trên những dãy núi non trùng điệp đều là hoa đào, lúc này cũng là lúc hoa đào nở rộ, vừa nhìn qua liền thấy khắp núi đều là một màu hồng rực rỡ kéo dài không dứt. Trên đường yêu thú phi hành, sau một hồi, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn mảnh rừng đào hồng rực mênh mông phía trước, trong sơn mạch liên miên trùng điệp kia, khắp nơi đều là hoa đào, hương hoa mê người, trong không khí cũng tràn ngập hương đào thơm ngát, khiến cho người ta trung động không thôi. Lúc này nhìn thấy rừng hoa đào trải dài không dứt như vậy, ba người Bạch Linh, quỷ tiên tử Bạch Doanh và Lục Thiếu Du đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc và thích thú. Lục Chứng Môn, phía trước chính là đào hoa cốc rồi, đây chính là nơi đẹp nhất của Linh Thiên Môn ta, lúc bình thường thì người ngoài rất khó mà vào được. Trên lưng yêu thú phi hành, vị đệ tử vũ tướng của Linh Thiên Môn nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy bên trong sơn bách đạo thụ này xuất hiện một con đường vào hạp cốc rất lớn. Trên con đường mòn cổ xưa này, mỗi tảng đá đều có một cái rãnh sâu, bên trên có nước chảy như vạn mã bôn đặng, mang theo khí thế nhất tả thiên lý, khiến cho khí thế của nó càng trở nên mênh mông cuồn cuộn. Mọi người nhảy xuống khỏi yêu thú phi hành, lập tức đi dọc theo sàn đạo. Bên trong cái hạp cốc này, bên trên vách đá hai bên nước chảy không ngừng, thanh âm róc rách, kỳ hoa dị bảo, trăng cầm dị điểu hai bên bờ sông khiến cho người ta nhìn không ngớt. Vô số phi điểu đang tung cánh bay qua bay lại không ngừng trong rừng đảo trên núi. Cứ như thế, chỉ một lát sau xuất hiện trước mặt đám người Lục Tiêu Dụ chính là một cái thâm cốc cực lớn, diện tích bằng phẳng bao la. Hai bên vách đá của thâm cốc cao cả trăm trượng, khí thế cao ngất, vô cùng đồ sộ. Mà ở bên trong thâm cốc này, phía trước có một hồ nước lớn, mặt hồ hơi hẹp, có hình dạng dài mảnh. Nước hồ trong veo thấy đáy, nước từ trong hồ chảy ra, mang theo nham thạch đổ xuống dưới, tạo thành một thác nước lớn, nước chảy ào ào qua từng tầng nham. Nhìn qua càng thêm nguy nga. Đúng là chỗ tốt. Lục Thiếu Du đứng chắp tay, nhìn khắp sơn cốc, hoàn cảnh trong cốc thanh u, nước suối trong veo, hồ xanh nước chảy. Lạc Ngọc Lưu Thủy đúng là một địa phương tốt. Ca ca, nơi này đúng là thật đẹp. Lục Tâm Đồng chớp mắt to, có vẻ hơi kinh ngạc. Lục Chứng Môn, mời. Linh Phi Môn phất tay dẫn đường, đưa mọi người đi vào bên trong. Trong lúc mấy người Lục Thu Du đi vào bên trong, địa thế ngày càng trồng lớn, chân quanh cũng xuất hiện không ít đệ tử Linh Thiên Môn, trên cơ bản đều có tu vi vũ phách và vũ tướng, nhìn qua khí thế khá bất phàm. Nhìn thấy đám người Lục Thiêu Dụ tới, những đệ tử Linh Thiên Môn này lập tức hành lễ, sau đó ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và vô cùng tò mò, đảo qua hai người Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh và Bạch Linh. Đặc biệt là sự xuất hiện của Bạch Linh làm cho không ít đệ tử của Linh Thiên Môn giật mình ngẩn ngơ. Nhìn kìa, đó chính là Lục Thiêu Dụ Lục Chứng Môn, gần đây được nhắc tới rất nhiều của Phi Linh Môn. Đúng là hắn rồi, nghe nói quan hệ của hắn với tiểu thư không tệ, ngày đầu mới đến đây còn đi gặp Chứng Môn nữa. Bên người tên Lục Thiếu Du này sao toàn nữ hết vậy, đặc biệt là người bên phải đó, thật là xinh đẹp, còn đẹp hơn đại tiểu thư vài phần nữa nha. Nghe tiếng xì xào bàn tán của đám người chung quanh, Lục Thiếu Du cũng chẳng thèm để tâm, trực tiếp đi vào bên trong cốc. Trong cốc lúc đây có không ít thanh âm ầm ĩ. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy ở khoảng hơn trước mặt này có một lưng đình rất lớn, hai bên có chừng hơn 20 cái ghế ngồi, phía sau còn có không ít bàn đá, cũng có vài chục vị trí. Ngay lúc đám người Lục Thiếu Du bước vào thì Lục Thiếu Du cũng lập tức cảm giác được có không ít ánh mắt quét tới. Mắt hơi liếc lên, Lục Thiếu Du đảo mắt nhìn qua phía trước. Lúc này trên mấy bàn tiệc ở chung quanh đương đình kia đã có không ít người đang ngồi. Khí tức của tất cả đều rất bất phàm, rõ ràng thực lực không tệ. Trong đó có một vài thân ảnh, Lục Thiếu Du cũng chẳng xa là gì. Thiếu Du, tất cả các thế lực lớn trong khu vực cơ bản đều đã đến đây hết rồi. Hai người ngồi ở phía bên trái, theo thứ tự là Gia Cát Tây Phong của Lăng Lăng Sơn Trang, Đồng Quy Tên của Hắc Sát Giáo, người ngồi phía trên bên phải là Côn Sơn Hóa Nhài của Hóa Vũ Tông, người phía dưới của hắn. Còn có Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông, Lâm Trung Kiến của Thiên Sơn Môn, An Cát Tú Na của Sông Đao Môn, Đảng Vạn Lâm của Ma Tâm Cốc. Phía sau bên trái Đồng Quy Tên chính là Cơ Vô Thưởng của Thiên Ân Môn, Khấu Vi Yến của Bách Linh Tông, cuối cùng chính là Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông. Bên cạnh Lục Thiếu Dụ, Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh dùng truyền âm nói vào tai Lục Thiếu Dụ. Nghe vậy, Lục Thiếu Dụ lập tức đưa mắt nhìn lại. Những người của các môn phái mà Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh vừa nói, không ai mà không phải cự phách một phương trong cổ vực này. Ghế trên cùng bên trái chính là một vị trung niên đại hán, tuổi chưa đến 50, trong tay cầm một cây quạt, gương mặt cương nghị, lộ ra vẻ lãnh tuấn, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thủy, có một cổ phong thái khá nho nhã, khí tức quanh thân vô hình nổi lên ba động, khí tức này khiến cho người ta cảm nhận được một loại áp chỉ vô hình. Dựa theo lời nói của Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh thì người này chính là trang chủ Gia Cát Tây Phong của Lăng Lăng Sơn Trang. Lục Thiếu Du liền nhìn kỹ thêm một chút, bên cạnh hắn có Gia Cát Tử Vân ngồi đó, khiến cho ánh mắt của Lục Thiếu Du lập tức lóe lên. Sau đó Lục Thiếu Du lập tức nhìn về phía một người ngồi bên cạnh Gia Cát Tây Phong. Người này vận một bộ đồ màu hắc bào đen thẳm như mực, tuổi chừng 40, tóc đen dài, dáng người cao lớn nhưng hơi gầy, hai mắt bén nhọn như ưng, mang theo một cổ khí thế nhiếp người. Quanh thân mơ hồ tràn ngập trong một cổ sát khí, theo như lời Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh nói thì đây chính là Đồng Quy Tinh giáo chủ của Hắc Sát Giáo. Cảm giác được khí tức và thực lực của người này, e là một kẻ có tu vi trình độ tuyệt đối không thấp hơn Vũ Vương. Mà sau lưng Đồng Quy Tinh còn có không ít cường giả trong môn cùng vài đệ tử trẻ tuổi trong qua có vẻ có tu vi bất phàm. Đây chính là Công Tôn Hóa Nhại sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du lại rơi vào một vị đại hán vận áo bào màu trắng đã ngồi đối diện với hai người Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh. Người này dáng vẻ vĩ ngạn cao lớn, mày trầm mắt sáng, nhìn thấy rõ ràng chính là nơi đầu chân mày hợp với mặt có một vết sẹo, khiến cho hắn vô tình tăng thêm một phần sát khí. Sau lưng của tên công tôn hóa nhai này, Lục Thiếu Du cũng thấy không ít cường giả hóa vũ tổng, trong đó không ngờ còn có trưởng lão của Hạ Dược Đồng đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ tức giận. Ánh mắt lướt qua, Lục Thiếu Du cũng lập tức dò xét đám cự phách của cổ vực mà quỷ tiên tử Bạch Doanh đã nói, tông chủ Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông, một bộ hồng bào trong khí tức âm lệ mang theo một tia sát khí. Trưởng môn Lâm Trung Kiến của Thương Sơn Môn, một bộ thanh sam, tuổi cung lắm chỉ chừng 40, dáng người hơi nhỏ gầy, nhìn qua có chút hèn mọn bị ủi. Sau đó chính là An Cát Tú Na của sông Đào Bồn. Thật ra khiến cho Lục Thiếu Du hơi kinh ngạc, bộ dáng của An Cát Tú Na này nhìn qua tuổi cũng không cao lắm, cũng chỉ chừng 30 mà thôi, dáng người đẩy đà, xem như vẫn còn phong vận từ nương bản lão, khí tức trên người cũng tuyệt không hề yếu. Cốc chủ Đảng Vạn Lâm của Ma Tây Cốc, Lục Thiếu Du cũng từng nghe nói qua, người này có bộ dáng hơi cổ quái, so với Thanh Hỏa lão quỷ thì còn gầy hơn nữa. Toàn thân chỉ độc da bọc xương, thân hình cũng cao. Mặc trường bào trên người thì giống như một cây sào khoác quần áo vậy. Mà đối diện với Đảng Vạn Lâm chính là Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông. Người này dáng người trung đẳng, thân hình hơi mập mạp, trong mắt mang theo vẻ âm lệ, khí tức quanh thân cũng vô cùng cường hãn. Phía trên của hắn chính là tông chủ Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông, là một lão phụ tuổi trạc ngũ tuần, bên dưới bộ cẩm bào, bộ dạng có chút âm trầm, tướng mạo thì thường thường, giống như ai cũng nợ bà ta vài ngàn kim tệ không bằng. Người cuối cùng chính là trưởng môn Vô Cơ Thượng của Thiên Âm Môn, bộ dạng chừng 40 tuổi, dáng người cao ngất, mái tóc đen dài xõa trên vai, thân mặc một bộ hoa đào, trong anh khí còn mang theo một chút mềm mại. Gia Cát Tây Phong của Lăng Lăng Sơn Trang, đồng quy tinh của Hắc Sát Giáo, công tôn hóa nhài của Hóa Vũ Tông, Lâm Trung Kiến của Thương Sơn Môn, An Cát Tú Na của Sông Đào Bồn, Đảng Vận Lâm của Ma Tâm Cốc, Cơ Vô Thượng của Thiên Âm Môn, Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông, Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông. Mắt thấy đám người của mấy sơn môn này, trong lòng của Lục Thiếu Du cũng hơi trầm xuống. Đại môn đại phái trong cổ vực cơ bản đều đã đến đây đầy đủ cả rồi. Lăng Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo này thì không cần phải nói nhiều. Thương Sơn Môn, Sông Đạo Môn, Ma Tầm Cốc, Thiên Âm Môn, Bách Linh Tông, Thiên Tinh Tông đều là thế lực nhất lưu cả. Mà trong những Thương Sơn Môn, Sông Đạo Môn, Ma Tầm Cốc, Thiên Âm Môn, Bách Linh Tông, Thiên Tinh Tông này, ánh mắt của Lục Thiếu Du lại càng thêm chăm chú quan sát người của Thiên Tinh Tông và Thương Sơn Môn nhiều hơn một chút. Thiên Tinh Tông này sớm muộn gì mình cũng sẽ tiêu diệt, thù của Đông Lão không thể không báo. Lúc ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn về phía Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông thì Lục Thiếu Du cảm giác Hồ Hưng Hải cũng đang đánh giá mình, ánh mắt mang theo vẻ âm trầm. Bên trong Thương Sơn Môn, Lục Thiếu Du nhìn chăm chú thêm một chút chính là Lăng Thanh đang đứng phía sau lưng Lâm Trung Kiến. Lăng Thanh rõ ràng thấy được mình, thế nhưng lúc này lại vờ như không nhìn thấy, chỉ cúi đầu mà thôi, không hề ngẩng lên cái nào. Lục Trưởng Môn, mời ngồi. Dưới sự dẫn dắt của vị đệ tử Linh Thiên Môn kia, Lục Thiếu Du lập tức được dẫn đến một vị trí trống cuối cùng ở Lương Định, cũng là vị trí thấp nhất, trùng hợp là nó ở kề bên chỗ của Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông. Bên trong Lương Định này cũng chỉ có trưởng môn của các môn phái ngồi mà thôi. Sau lưng của các trưởng môn, mỗi phái đều có một cái bàn tròn bằng đá. Tất cả các đệ tử hộ tống của mỗi phái đều ngồi vây quanh cái bàn đá sau lưng trưởng môn. Nếu như so ra, thì người của Linh Thiên Môn xem như là ít nhất. Bất quá lúc này đúng thật là được người ta chú ý nhiều nhất. Trên người của Bạch Linh và quỷ tiên tử Bạch Doanh đã bị không ít kẻ dòm ngó, đặc biệt là Bạch Linh. Lúc này nàng khiến cho người ta phải chú ý. Gia Cát Tử Vân vừa nhìn thấy Bạch Linh thì chưa từng rời mắt đi cái nào. Lục Thiếu Du vừa ngồi vào chỗ của mình thì lập tức cảm giác được ánh mắt xung quanh lạnh như băng bắn đến chỗ mình, lập tức nghiêng đầu nhìn xem thì phát hiện chủ nhân của ánh mắt kia đến từ chỗ của đám người Thiên Quỷ Tông. Trên cái bàn đá sau lưng tông chủ Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông, Tùng Bách Đào đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mình, bộ dạng tựa như có thâm thù đại hận vậy, dường như hận không thể lập tức động thủ với mình. Nhìn thấy thế, Lục Thiếu Du cũng đáp lại một đạo lạnh ý. Cái tên Tùng Bách Đạo này, Lục Thiếu Du lúc này vẫn không thèm để vào trong mắt. Lục Thiếu Du lập tức dời tầm mắt, cũng lại gặp thêm một đạo lạnh ý khác. Không phải ai khác, mà đúng là Gia Cát Tử Vân của Lăng Lăng Sơn Trang. Lúc này tên Gia Cát Tử Vân cũng dùng nhãn quan lạnh lùng mà nhìn Lục Thiếu Du. Ánh mắt của Lục Thiếu Du cũng không hề né tránh, người này năm lần bảy lượt nhằm vào mình, còn cho là mình sợ hắn chắc, sau đó nhếch môi, kéo thành một đường cong tràn ngập lạnh ý vào đối địch, trong ánh mắt cũng tỏa ra một đạo lạnh ý. Từ lúc Phi Linh Môn tới, thì sơn cốc vốn đang ồn ào, đột nhiên lâm vào yên tĩnh trong chốc lát. Dù sao đối với tất cả những sơn môn có mặt lần này thì Phi Linh Môn đúng là khá lạ mặt. Người của mấy đại sơn môn đều đưa mắt dòm ngó Lục Thiếu Du một lần. Ha ha, đào hoa yến năm nay đúng là thật kỳ lạ, một cái Phi Linh Môn nhỏ nhoi mà thôi, tên còn chưa nghe qua lần nào, không ngờ cũng có thể đến Linh Thiên Môn tham gia đào hoa yến, không phải là đi nhầm chỗ đi chứ. Phía trên lương đỉnh lúc này đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng, người lên tiếng không phải ai khác chính là Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông. Lúc này, một vị lão giả là trưởng lão của Thiên Tinh Tông đang đứng sau lưng Hồ Hưng Hải thì thầm cái gì đó. Vị trưởng lão kia, Lục Thiếu Du cũng chẳng lạ lẫm gì, chính là Phương Thành Hữu, lúc trước đã theo Đồng Tất Vương tấn công Đông Vô Mệnh, tu vi thực lực mấy năm trước đã đến vũ xuất cửu trọng. Đây cũng không phải là Thiên Tinh Tông, không đến phiên Thiên Tinh Tông các người lên tiếng ý kiến, đúng là không biết phân biệt chủ khách, làm khách mà cũng đòi thay mặt chủ. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, lập tức hờ hững đáp lời. Tiểu tử, người mới nói ai hả? Phía trên Lục Thiếu Du, Hồ Hưng Hải lập tức vỗ bàn đứng dậy. Trong ánh mắt lóe lên một cổ lạnh ý, nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, khí tức quanh thân lập tức trung trung khởi động, một cổ khí tức vũ vương lập tức tràn ra. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được bộ cổ uy áp vô hình đang đè lên người của mình. Cả người giống như bị thiên quân đè lên vậy, khiến cho mình không cách nào cử động. Lão mập kìa, bản công tử đừng nói đến người đó, nghe không hiểu tiếng người à? Lục Thiếu Du cũng vỗ bàn, quanh thân tản ra một cổ lạnh ý, trong ánh mắt lóe ra hàn quang, nhìn chăm chăm vào Hồ Hưng Hải. Lúc này đây, quanh thân Lục Thiếu Du được một màn bạch quang vô hình bao phủ, áp lực trên người đều tiêu tán toàn bộ, trong tay Bạch Linh kết xuất một đạo thụ ấn. Một đạo bạch quang vô hình lập tức bao phủ trên người Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt này, ánh mắt của Công Tôn Hóa Nhại, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh và đám cường giả còn lại đều đổ dồn về phía Bạch Linh. Nghe thấy lời Bạch Linh nói, Hồ Hưng Hải lớn tiếng cười vang, trên gương mặt béo phệ lóe lên vẻ âm lệ nói. Tiểu tử ngạo mạn, chỉ là một vũ xuất nho nhỏ mà thôi. Nếu như chỗ này không phải là Linh Thiên Môn thì ta sẽ giết chết người ngay lập tức rồi. Đứng trước mặt bản vương, còn chưa đến phiên người kiêu ngạo phách lối đầu. Tên mập chết bầm. Hôm nay cũng may cho người là đang ở Linh Thiên Môn đó, bằng không thì chưa biết ai chết trong tay ai đâu. Bất quá ngươi cũng đừng có mà kiêu ngạo trước mặt bản công tử, ngày khác bản công tử sẽ đến diệt sạch Thiên Tinh Tông của người. Lục Thiếu Du cũng không nhượng một phần, khí tức của hai người bắn ra đúng là kim châm so với cọng trầu. Xét về mặt khí tức thực lực thì rõ ràng Lục Thiếu Du phải thua một bậc, nhưng trên phần khí phách vô hình thì lại không hề yếu kém chút nào, lãnh ý trong mắt càng khiến cho Hồ Hải Hưng không khỏi âm thầm giật mình. Hai người đột nhiên đối nghịch cũng khiến cho cả đám người trợn mắt há hốc mồm, càng khiến cho người ta không tin nổi đây chính là một vũ xuất nho nhỏ của Linh Phi Mộng, đứng trước mặt Hồ Hưng Hải lại có thể kiêu ngạo như vậy, còn mở miệng ra nói muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông. Trong đám này cũng chỉ có đám người Công Tôn Hóa Nhài, Gia Cát Tây Phòng và Đồng Quy Tinh là dám nói những lời đó mà thôi. Cũng không ngờ một tên thanh niên lại dám nói những lời này, khiến cho người của các phái không khỏi càng thêm hiếu kỳ, nhìn chăm chăm và đánh giá vị thanh niên áo xanh tên gọi là Lục Thiếu Du này. Trong lòng của Lục Thiếu Du lúc này cũng có tính toán suy tính riêng của mình, Thiên Tinh Tông sớm muộn gì cũng bị mình tiêu diệt. Lúc này nhân cơ hội nói cho cả cổ vực biết, Phi Linh Môn của mình muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là vì sớm kết thù với nhau, miễn cho đến lúc tiêu diệt Thiên Tinh Tông lại khiến cho các thế lực lại cảnh giác, tới lúc đó lại bất lợi cho Phi Linh Môn. Về phần cái tên Hồ Hưng Hải này, Lục Thiếu Du biết thực lực của mình hiện tại nhất định không bằng hắn, người này cũng đã tới cảnh giới vũ vương, so với quỷ tiên tử Bạch Doanh thì khí tức còn mạnh hơn không ít, bất quá có Bạch Linh ở bên cạnh, mình cũng đủ sức đối phó với kẻ này, nên không việc gì phải sợ hắn hết. Tiểu tử, sau khi rời khỏi Linh Thiên Môn, người nhất định sẽ phải hối hận. Hồ Hưng Hải nhìn Lục Thiêu Dụ uy hiếp nói với giọng điệu và đôi mắt lạnh như băng. Mép bàn nơi hắn đặt tay đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt nho nhỏ. Tên mập chết bầm, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Lục Thiêu Dụ lạnh giọng nói thêm lần nữa. Lúc này trong đám người Thiên Quỷ Tông, Tùng Bách Đào dùng ánh mắt âm trầm nhìn Lục Thiêu Dụ, thấy Lục Thiêu Dụ bắt đầu xảy ra tranh chấp với tông chủ của Thiên Tịnh Tông thì hắn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Chưởng môn phu nhân, tiểu thư tới. Ngay lúc bầu không khí trong cốc đang bắt đầu trở nên lạnh như băng thì một tiếng hô to trỏ đột nhiên truyền vào từ bên ngoài cốc, sau đó quanh quẩn trong cốc. Theo tiếng hô này truyền tới, trong sơn cốc cũng vang lên từng đợt xì xào, không ít người đang an tọa đều vội vàng đứng bật dậy. Linh Thiên Môn chính là chủ nhân hôm nay, lại là một trong nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất tràng. Thực lực đủ mạnh để khoa trương thành thế, ngay cả Hồ Hưng Hải lúc này đang bận rộn đối địch với Lục Thiêu Dụ cũng phải lập tức thu hồi và che giấu khí tức của mình. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cốc, trên mặt lộ ra vui vẻ. Trên vai Lục Thiêu Dụ, Tiểu Long phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hồ Hưng Hải, không có lão đại phần phó, Tiểu Long cũng không dám lộn xộn. Lục Thiếu Du lúc này cũng quay đầu lại nhìn, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sơn cốc, nơi đó đang có mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Người đi trước ngũ quan kiên nghị, mang theo vẻ u mỹ, mày kiếm bay xéo nhập tóc mài, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, mái tóc đen dài mượt xả trên vai. Trên người mặc một bộ trường bào màu lam, chính là trưởng môn Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn. Mà lúc này, đi bên cạnh Lữ Chính Cường, còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ xinh đẹp kia mặc một bộ hoa sát người màu phấn nhạt, da thịt trắng nõn nà, 3000 tóc xanh vấn cao, đầu đội châu sa trang điểm nhẹ nhàng, dáng điệu ung dung ôn nhu. Khí tức trên người của nàng trong lúc vô hình cũng làm cho không gian gần sóng tỏa ra. Vừa nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp kia, Lục Thiếu Du liền nhíu mày. Vị nữ nhân xinh đẹp kia chính là mẹ ruột của Lữ Tiểu Linh, chính là tứ tuyệt yêu cơ Lư Khâu Mỹ Vị. Từ khí tức vô hình kia nhìn lại thì đúng là mạnh hơn so với quỷ tiên nữ Bạch Doanh không ít, đặc biệt chính là nhãn quan. Xem ra vị nữ nhân kia tuyệt đối cũng không phải là người tầm thường. Tiểu cô nương kìa. Ngay lúc Lục Thiếu Du nhìn sang thân ảnh thứ ba thì cũng thầm giật mình. Lữ Tiêu Linh hôm nay mặc một bộ cung trang váy dài, bên ngoài khoác một kiện áo tròn ngắn ngang eo, đường cong lung linh lọi lõm lộ ra hẳn, đồng thời là tăng thêm vài phần vũ mị ưu nhã, không giống như kiểu trang phục nóng bỏng lúc trước, nhưng dung nhan tuyệt mỹ cùng với khí chất cao quý lại khiến cho tất cả mọi người không nhịn được mà muốn nhìn lâu thêm một chút.